Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 840. Chân Hoàng Truyền Thuyết. Chương 840. Chân Hoàng Truyền Thuyết. Chân Hoàng Niết Bàn chỉ trên đời hiếm thấy, là vô số sinh linh cực kỳ khát vọng bảo địa. Nhất là đối với Lăng Tiên mà nói càng là rất quan trọng yếu, tha thiết ước mơ. Tuy nói cũng không nhất định cần phải là thật Hoàng Niết Bàn chỉ mới có thể để cho pháp lực của hắn lột xác thành công, nhưng liền trước mắt mà nói, hắn chỉ biết là một loại phương pháp. Cho nên, đem làm yến hội sau khi chấm dứt, Lăng Tiên liền chạy tới mười phương cửu tông cộng thêm ngũ đại thế gia, chuẩn bị tìm thoáng một phát về chân Hoàng Niết Bàn chỉ manh mối. Tuy nói cái này không khác là mò kim đáy biển, tỷ lệ nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính, nhưng đây là Lăng Tiên trước mắt duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, chỉ có thể kiên trì đau khổ sưu tầm. Cho nên, hắn từng cách một đọc qua tìm kiếm, lại lần lượt thất vọng, không có tìm được bất kỳ dấu vết gì. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, ngày hôm nay địa biến nghe ngóng liền huyết mạch không thuần Phượng Hoàng đều ít đến thương cảm, sao có thể tìm được chân Hoàng. Mà không có chân Hoàng, lại ở đâu ra Niết Bàn chỉ. Bất quá, hắn mặc dù không có cảm thấy ngoài ý muốn, lại khó tránh khỏi sẽ có vài phần thất vọng. Chân Hoàng Niết Bàn chỉ đang mang của hắn có thể không lại để cho pháp lực lột xác thành công, là vô luận như thế nào cũng phải tìm đến bảo địa. Không có nó, có lẽ hắn cả đời này đều khó mà lại để cho pháp lực tô tỉnh. Kể từ đó, hắn sao có thể không cảm thấy thất vọng. Bất quá may mắn là, khi hắn đi vào người cuối cùng thế lực, thì ra là ngũ đại thế gia bên trong thủy gia về sau, nhưng lại đã nghe được về chân Hoàng Bác một cách truyền thuyết. Giờ phút này thủy gia trong tàng kinh các. Thủy Liên y một bộ áo lam, dung nhan xinh đẹp, giống như là Lăng Ba tiên tử siêu phàm thoát tục, khí chất càng hơn năm đó. Lăng Tiên áo trắng như tuyết, mắt sáng như sao, chăm chú lắng nghe Thủy Liên y đem một cách chân Hoàng truyền thuyết, nói liên tục. Ta nghe lão tổ đã từng nói qua thủy gia vốn là không tại Vân Châu, mà là đang cửu Đại Châu bên trong thần bí nhất Đích Thiên Châu. Bởi vì đã xảy ra một việc, lúc này mới cả tộc rời chuyển qua Vân Châu. Thủy Liên y thần tình lạnh nhạt, nói. Cái con kia chân Hoàng truyền thuyết, liền phát sinh ở Thiên Châu. Thiên Châu. Lăng Tiên chân mày cau lại, Thiên Châu hắn biết rõ, chính là cửu Đại Châu bên trong thực lực tổng hợp mạnh nhất. Cũng thần bí nhất Đại Châu. Mặc dù là cường giả xuất hiện lớp lớp Nhạc Châu cũng vô pháp cùng hắn đánh đồng. Có thể nói là giống như quân vương giống như mắt nhìn xuống tu tiên giới cửu Đại Châu. Bất quá này Châu khá thấp điều cũng gì thường thần bí, có rất ít tin tức chảy vào ngoại giới. Nếu là ở thần bí Thiên Châu nhưng lại có khả năng xuất hiện chân Hoàng. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ngươi nói tiếp, đại khái là tại hơn 1.000 năm trước đi Thiên Châu ra một cái chân Hoàng, dòng máu như thế này cực kỳ thuần túy chân Hoàng. Thủy Liên y môi son hé mở, nói. Ngươi cũng biết chân Hoàng một thân là bảo, liền để ngũ cảnh đại năng cũng khó khăn miễn sẽ có tâm động. Cho nên, khi này chỉ chân Hoàng xuất thế về sau, liền dẫn động Thiên Châu tất cả thế lực lớn trước đuổi theo giết. Mà đầu kia chân Hoàng tuy nhiên dũng mãnh hơn người, thần uy cái thế, nhưng cuối cùng là song quyền nan địch tứ thủ, bất hạnh vẫn lạc. Dừng một chút, Thủy Liên y tiếp tục nói. Bất quá ngay tại nó vẫn lạc sắp, phương viên trăm dặm nhưng lại hóa thành biển lửa, ép đám người kia không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Hóa thành biển lửa. Chú ý tới cách này mấu chốt từ ngữ, Lăng Tiên hai con ngươi sáng lên, nói. Chẳng lẽ nó là tại Niết Bàn? Đúng vậy, hay là tại Niết Bàn? Thủy Liên y nhẹ nhàng gật đầu, nói. Thế nhưng mà kỳ quái liền kỳ quái tại, đem làm đám người kia ở chung quanh trông coi lấy nửa năm sau, cái kia mảnh biển lửa lại ly kỳ biến mất. Đầu kia chân Hoàng cũng không biết tung tích, từ nay về sau không còn có hiện thân qua. Biến mất. Lăng Tiên chân mày cau lại, nói. Biển lửa hiện thân hẳn là tại Niết Bàn đúng vậy, nhưng tại sao lại ly kỳ mất tích, chẳng lẽ là Niết Bàn đã thất bại? Nếu như thất bại, đầu kia chân hoàng thi thể tất nhiên sẽ lưu lại, sẽ không như vậy biến mất. Thủy Liên Ý lắc đầu. Xác thực, nhưng nếu là thành công, phương viên trăm dặm tất nhiên sẽ hóa thành chân hoàng Niết Bàn trì. Lăng Tiên nhíu mày trói chặt, càng nghĩ, cũng nghĩ không thông. Đây cũng là chỗ kỳ quái rồi. Thủy Liên Ý môi son hé mở, nói. Chuyện này ở trên trời châu mọi người đều biết, đã thành một cái truyền thuyết, cũng được một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Vô luận đầu kia chân hoàng là thành công, vẫn là thất bại, tóm lại là một cái manh mối, ta phải trước đi xem. Lăng Tiên làm ra quyết định, không nói trước nghe đồn phải chăng là thật, cũng không luận đến tột cùng có hay không chân hoàng Niết Bàn trì. Cái này tóm lại là một cái khó được manh mối, đáng giá hắn khởi hành một tìm tòi nghiên cứu lại rồi. Huống chi, hắn đối với thần bí khó lường Thiên Châu cũng thập phần hướng tới. Đã Vân Châu sự tình cũng đã chấm dứt, vậy không phương mượn cơ hội này đi lãnh hội thoáng một phát Thiên Châu phong thổ. Đi xem cũng tốt, chân hoàng quá hiếm thấy, từ khi thiên địa sau khi biến hóa cơ hồ nghe không được tin tức liên quan tới nó. Thủy Liên Ý nhẹ nhàng gật đầu, nói. Khó được biết rõ một cái tin đồn, coi như là thử thời vận đi, tuy nhiên ta không cho rằng, ngươi có thể cởi bỏ cái này ngàn năm bí ẩn chưa có lời đáp. Ta đây còn không có khởi hành đâu rồi, ngươi thì cho ta dội nước lã. Tốt xấu, chúng ta coi như là quen biết đã lâu. Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Hắn cùng với Thủy Liên Ý quen biết đã lâu, từ lúc Thương Mãng Sơn Mạch thời điểm cũng đã quen biết. Tuy nhiên quan hệ không phải rất gần, nhưng tóm lại cũng là bằng hữu cũ. Chính là bởi vì nguyên nhân này, khi hắn đi vào Thủy gia về sau, tộc trưởng mới có thể lại để cho Thủy Liên Ý cùng đi hắn. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới đem chính mình muốn tìm chân hoàng Niết Bàn trì mục đích nói cho nữ tử này. Chưa từng nghĩ, nhưng lại thu hoạch ngoài ý muốn một phần kinh hỉ. Tuy nhiên hết thảy đều là không biết, thậm chí có thể nói là không hề hy vọng, nhưng cái này dù sao cũng là một cái manh mối. Dù là chỉ có một phần ngàn vạn hy vọng, cũng vui lại để cho hắn tận cố gắng lấy một chút. Khó được, ngươi còn không quên ta. Thủy Liên Ý đánh trúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, ý tứ hàm xúc khó hiểu nói. Có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, nhưng không có đem ta đây một khách qua đường quên, không dễ dàng a. À, Lăng Tiên ngơ ngác một chút, lập tức lắc đầu cười khổ, không có tiếp tra. Thấy thế, Thủy Liên Ý phức tạp cười một tiếng, nói. Lại nói tiếp, của ngươi phát triển tốc độ thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Ta vốn cho là mình lớn lên rất nhanh, nhưng là theo ngươi vừa so sánh với còn thật sự là ngày đêm khác biệt, khó có thể nhìn theo bóng lưng a. Ngươi cũng không kém, cũng đã kết đan đỉnh phong, chắc hẳn không lâu sau đó, ngươi liền có thể trở thành là nguyên anh cường giả. Lăng Tiên tán dương một câu. Sớm. Thủy Liên Ý nhẹ lay động trán, thở dài nói. Biết rõ ngươi bận rộn, ta cũng sẽ không lưu ngươi rồi, có thời gian đi xem 13 sao. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt một chút, lập tức vây quanh nói. Ta biết, cáo từ trước. Vừa nói, thân hình hắn lóe lên, lập tức biến mất. 7 ngày sau, hắn về tới Vạn Kiếm Tông. Đem những trưởng giáo kia đưa cho hắn lễ vật, đều ném cho An Thu Thủy, chỉ để lại Bích Huyết Châu một loại chữa thương thánh vật. Dù sao, những vật kia hắn cũng không dùng được, ngược lại là đối với An Thu Thủy tác dụng khá lớn. Đón lấy, hắn liền tìm tới Đạo Vô Cực chào từ biệt. Cuối cùng, Lăng Tiên tại vị này nhất tông chi chủ không thôi trong ánh mắt, đã đi ra Vạn Kiếm Tông, hướng phía Thiên Châu phương hướng mau chóng đuổi theo. Chân hoàng Niết Bàn trì sự quan trọng đại, mặc dù là hư vô mờ mịt, tỷ lệ xa vời, hắn cũng muốn đi tìm tòi hư thực. Dù sao, đây là bên trên ngàn năm qua, một người duy nhất có quan hệ chân hoàng tin tức. Nếu là Thiên Châu không có, cái kia địa phương khác, liền càng không khả năng tồn tại. Hơn nữa, Thiên Châu thần bí khó lường, kỳ tài cường giả nhiều vô số kể, hắn cũng một mực thập phần hướng tới. Dưới mắt đã có một cách không thể không đi lý do, Lăng Tiên tự nhiên là mau mau đến xem. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 841. Khó khăn. Chương 841. Khó khăn. Thiên Châu chính là tu tiên giới cửu đại châu bên trong thần bí nhất một châu. Này châu ngăn cách trên cơ bản không cùng mặt khác đại châu lui tới, mà ngay cả tin tức cũng rất ít lưu truyền tới. Bất quá sự cường đại của nó, nhưng lại trên đời công nhận. Chỉ là đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu, lại không được biết. Chỉ biết đảo này châu đất rộng của nhiều, so ba cái châu chung vào một chỗ còn bao la hơn, trong đó tông môn mọc lên san sát như rừng, thế gia như mây, gọi là quần hùng cát cứ. Mà thiên kiêu cường giả cũng tầng tầng lớp lớp, chất lượng hơn xa mặt khác đại châu. Nếu như đem đại châu trong lúc đó hóa phân một cấp bậc lời mà nói, như vậy Vân Châu chi lưu chỉ có thể coi là cấp thấp nhất, Nhạc Châu thì là thuộc về trung đẳng. Mà Thiên Châu là được đẳng cấp cao nhất Đại Châu. Chỗ đó kỳ tài kinh thế, mỗi người nổi tiếng kinh tài tuyệt diễm. Mặt khác Đại Châu đỉnh phong Thiên Kiêu đặt ở nơi nào tối đa cũng có thể tính cả tốt trình độ, bởi vậy có thể thấy được Thiên Châu kỳ tài tiêu chuẩn đến tột cùng đến cỡ nào cao. Cho nên từng cố tình tranh đoạt chí tôn vị người đều đi Thiên Châu tranh tài một phen, sẽ các lộ hào kiệt, chiến các tộc Thiên Kiêu. Chỉ có lực áp vạn tộc Thiên Kiêu, chiến bại Thiên Châu anh hào, mới có tư cách tranh đoạt cái kia duy nhất chí tôn thần vị. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Rất sớm trước khi, hắn liền muốn đi Thiên Châu gặp lại nơi đó hào kiệt rồi. Dù sao Thiên Châu đối thiên tài phân chia tương đương chi nghiêm khắc, có thể danh chấn nhất phương Thiên Kiêu trên cơ bản đều tương đương với các đại châu đứng đầu thiên tài. Nói cách khác, chỗ đó thiên tài hàm kim lượng vô cùng cao. Lấy một ví dụ, tại Vân Châu đạt tới luyện khí cực cảnh người, liền có thể xưng là thiên kiêu. Nhưng ở Thiên Châu tối đa cũng có thể tính được là thiên tài mà thôi. Nhìn như chỉ có kém nhau một chữ, nhưng thực tế bên trên nhưng lại ngày đêm khác biệt. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không sinh lòng hướng tới. Đừng quên, nhưng hắn là lập chí phải đi một cái con đường vô địch, tự nhiên là muốn bại tận thiên hạ anh hào trấn áp các tộc thiên kiêu. Chỉ là, hắn trước kia vẫn luôn ở vào bận rộn bên trong, không có cơ hội chạy đến Thiên Châu. Hôm nay không chỉ có lấy cơ hội, cũng có mục tiêu, tự nhiên là muốn đi vào Thiên Châu, nhìn một cái này thần bí nhất Đại Châu. Mà đi ngang qua dài đến nửa năm chạy đi về sau, Lăng Tiên nhiều lần trắc trở, rốt cuộc đã tới Thiên Châu đường biên giới. Bất quá sau khi tới, hắn nhưng lại phạm vào khó. Chỉ vì, hắn vào không được. Thiên Châu vị trí tại toàn bộ đại lục xa nhất ở phương Bắc, sở dĩ nói này châu cùng thế cách tuyệt thực sự không phải là một loại khoa trương ví von, mà thật sự ngăn cách. Toàn bộ Đại Châu đều bị một loại chí cao thần trận bao phủ, trận này có thể phân biệt sinh linh trên người khí tức, về sau phán đoán người là Thiên Châu người, hay là bên ngoài Châu chi nhân. Nếu là trên người không tồn tại Thiên Châu đất đai khí tức, vậy liền không cho phép tiến vào. Giờ phút này mặt trời chiều ngã về Tây, đã là trạng vạng tối. Trong rừng rậm, Lăng Tiên cảm thụ được tầng kia vô hình cách ngăn, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn đã đi tới biên cảnh đã nửa ngày, một mực bị ngăn cản tại ngoài, mặc cho hắn như thế nào công kích tầng kia cách ngăn thủy chung không chút sức mẻ. Điều này làm cho hắn hiểu được, chính mình tới có chút liều lĩnh, lỗ mãng. Chưa từng dò nghe, liền tùy tiện chạy đến, thật là có mấy phân không khôn ngoan. Mà tùy tiện chạy tới kết quả, là được bị giới hạn này thối cũng không xong, vào lại không thể. Khó trách có rất ít Thiên Châu tin tức truyền tới, vậy đại khái thì tương đương với là một thế giới đi à nha, rõ ràng bài xích bên ngoài châu người tiến vào. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức nhắm đôi mắt lại, dùng thần hồn dò xét lên trước mặt tầng này màn sáng. Ý định thử xem có thể không tìm ra trận này lỗ thủng chui vào cái chỗ trống. Chỉ tiếc, hắn dùng thần hồn quét mắt cả buổi, cũng không tìm ra nửa điểm sơ hở. Bất quá chuyển niệm tưởng tượng, hắn cũng liền bình thường trở lại. Trận này thế nhưng mà chí cao thần trận, do trời châu mấy ngàn năm nay mấy trăm vị trí trận đạo đại tông sư liên thủ chế tạo, đừng nói là hắn một cái trận đạo tông sư, mặc dù là đại tông sư đích thân tới, cũng tìm không ra chút nào sơ hở. Hơn nữa Lăng Tiên bỗng nhiên ý thức được, coi như mình tìm được sơ hở, hơn nữa thành công tiến vào, cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì một khi bị trưởng quản trận này cường giả phát hiện, hắn là dựa vào phá hư đại trận mới tiến vào đấy, cái kia chỉ sợ sau một khắc, hắn phải gặp phải Thiên Châu cường giả truy sát. Kể từ đó, hắn sao có thể không cảm thấy bất đắc dĩ. Mà ở bất đắc dĩ đồng thời, hắn cũng thập phần khó hiểu. Hắn có thể khẳng định, có bơ, hơ, dơ, lơ, năm rất nhiều bên ngoài châu chi nhân tiến nhập ngày châu, cái kia đi vào người, đến tột cùng là dựa vào phương pháp gì đâu này. Không nghĩ ra à. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, lập tức bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Cũng thế, dù sao cũng nghĩ không thông, dứt khoát buông không muốn. Vừa nói, hắn thả người nhảy lên, nhảy đến trên một cây đại thụ. Về sau liền nhắm mắt dưỡng thần rồi. Đương nhiên, nhìn như là ở bế mục dưỡng thần kỳ thật nhưng lại đang suy nghĩ. Dù sao Thiên Châu là hắn nhất định phải đi vào địa phương, sao có thể bỏ dở nửa chừng, không công mà lui. Đáng tiếc suy đi nghĩ lại, cũng tìm không ra nửa điểm đầu mối. Bất quá ngay tại Lăng Tiên lòng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, lại nghe thấy phương xa truyền đến một hồi tiếng ca kỳ âm uyển chuyển êm tai. Giống như âm thanh thiên nhiên. Chỉ là ca từ, nghe liền không phải tươi đẹp như vậy rồi. Mặc dù lớn ý là ở ca ngợi một anh hùng, nhưng là vô luận như thế nào nghe, đều có vài phần trò đùa hương vị. Có một cái hào kiệt, hắn có một thân ngông nghênh cũng có vài phần đau khổ. Có một anh hùng, hắn có vài phần cường đại cũng có vài phần ngu si. Có một anh hào, hắn là sự kiêu ngạo của ta, cũng là một cái ngốc cái mũ. Tiếng ca miu miu, từ xa xa truyền đến, lại để cho Lăng Tiên nao nao tổng có vài phần cảm giác quen thuộc. Về sau, hắn mở mắt ra theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện một người mặc màu vàng nhạt quần áo thiếu nữ, nàng dung nhan xinh đẹp đẹp, tư thái nhỏ nhắn xinh xắn. Vừa hử cổ quái ca dao, một bên bính bính khiêu khiêu hướng hắn đi tới bên này. Như vậy hoạt bát bộ dáng, giống như là một cái tiểu tinh linh, hoạt bát sáng sủa, ánh mặt trời đáng yêu. Điều này làm cho Lăng Tiên ngây ngẩn cả người, về sau là được lắc đầu bật cười. Chỉ vì hắn nhận thức nàng này đúng là vừa phân biệt không bao lâu như ngọc. Thú vị, rõ ràng ở chỗ này gặp nàng. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nhớ tới nàng hát bài hát kia sao, không khỏi hiểu được ca từ bên trong đáng giá người chính là mình. Điều này làm cho hắn sờ lỗ mũi một cái, lẩm bẩm. Chính mình. Rất ngu si sao? Vừa nói, hắn lại là nhìn không được cười ra tiếng, không nghĩ tới mình ở như ngọc trong nội tâm, là một rất ngốc kẻ ngu. Mà hắn nụ cười này cũng kinh động đến trong rừng thiếu nữ. Lập tức, như ngọc như con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống như nhảy đến một cây đại thụ đằng sau, lộ ra nửa cái đầu nhỏ, cảnh giác hỏi, ai tại chỗ nào? Không thể tưởng được, chúng ta cái này sao nhanh liền gặp mặt rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức người nhẹ nhàng rơi xuống, đi tới trước mặt thiếu nữ. Là ngươi. Như ngọc trong con ngươi xinh đẹp khẩn trương lập tức bị kinh hỉ thay thế, bất quá rất nhanh, nàng liền chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói. Nguyên lai là ngươi cái này đại hỗn đản. Ta như thế nào khốn kiếp? Lăng Tiên bị chọc cười. Hừ, ngươi còn không thấy ngại nói sao? Như ngọc hừ lạnh một tiếng, nói lầm bầm. Lúc trước cũng không biết là ai. Ném câu nói tiếp theo đã đi được kêu là một cách gọn gàng mà linh hoạt a. Nguyên lai ngươi nói là cách này a, bằng không thì đâu này. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Ta lại cùng ngươi ăn một bữa giải thể cơm. Hừ, dù sao ngươi chính là cách đại hỗn đản. Như ngọc lòng tràn đầy oán niệm, nói lầm bầm. Lúc trước ta còn nói đừng có lại cho ta xem gặp ngươi, không nghĩ tới. Mới hơn một năm mà thôi, liền lại gặp ngươi rồi. Hết cách rồi, ai bảo chúng ta đều đi vào Thiên Châu đường biên giới cơ chứ? Lăng Tiên nhún vai, hỏi, đúng rồi, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Như Ngọc Phiết bĩu môi, đương nhiên nói. Tới nơi này tự nhiên là muốn vào Thiên Châu a. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 842. Gặp lại Như Ngọc. Chương 842. Gặp lại Như Ngọc. Vào Thiên Châu. Được nghe Như Ngọc câu này đương nhiên lời nói, Lăng Tiên nhíu mày, nói. Toàn bộ Thiên Châu đều bị một loại không thượng thần trận vây quanh, cấm bên ngoài châu chi nhân vào bên trong. Ta biết a. Như Ngọc chút nào cũng không có ngoài ý muốn, chợt nhớ tới cái gì, hé miệng cười trộm nói. Ta biết rồi, ngươi là bị ngăn cản sao? Nghe vậy, Lăng Tiên hơi có vài phần xấu hổ ý, nói. Cái này cũng rất bình thường a, ngươi đi cũng sẽ bị ngăn lại. Thật sao? Như Ngọc nhãn châu xoay động cười hắc hắc nói. Vậy ngươi có thể nhìn kỹ. Nói xong, nàng không để ý tới đầu óc mơ hồ Lăng Tiên, đi thẳng tới phía trước. Về sau, Lăng Tiên liền ngạc nhiên nhìn thấy tầng kia để cho mình khổ não không thôi cái chắn, rõ ràng không có ngăn trở Như Ngọc, tùy ý nàng nhẹ nhõm xuyên qua. Điều này làm cho hắn sững sờ ở lấy nguyên đấy, ngơ ngác nhìn đối diện sông chính mình làm ngoáo ủ, tiểu nha đầu đại não nhất thời không có quay lại. Ha ha, trợn tròn mắt sao? Như Ngọc không để ý hình tượng cười to, một bên hướng về phía Lăng Tiên làm ngoáo ủ, một bên cười duyên nói. Khanh khách, hiện tại biết rõ bổn cô nương lợi hại sao? Thật không nghĩ tới, đánh cho thất tôn 18 môn không dám gọi dầm dĩ ngươi cũng sẽ có ra cơm một khắc. Nghe vậy, Lăng Tiên phục hồi tinh thần lại, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Như Ngọc là Thiên Châu chi nhân. Thần trận này bao trùm cả cái Thiên Châu, chỉ biết ngăn trở bên ngoài châu sinh linh, Thiên Châu chi nhân tắc thì là không bị hạn chế, có thể tùy ý ra vào. Nguyên lai ngươi là Thiên Châu chi nhân. Lăng Tiên mất cười một tiếng, hắn vẫn luôn cho rằng Như Ngọc là Nhạc Châu chi nhân. Hắc hắc, bổn cô nương cũng không nói mình là Nhạc Bơ, Dơ Bơ, Sơ Châu, hoặc là mặt khác Đại Châu người. Như Ngọc cười hắc hắc, nói. Như thế nào đây? Muốn hay không bổn cô nương giúp ngươi tiến đến à? Ngươi có thể dẫn ta đi vào. Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời. Hắn đang lo không có cách nào khác đi vào. Đó là tự nhiên. Như Ngọc cười ngạo nghễ, nói. Thần trận này chỉ biết chặn đường bên ngoài châu chi nhân, ngay cả là đệ ngũ cảnh đại năng cũng đừng nghĩ tiến đến. Bất quá nếu là từ một cái Thiên Châu sinh linh dẫn đường, vậy liền có thể dùng vào được. Chỉ đơn giản như vậy. Lăng Tiên nao nao, không nghĩ tới chỉ cần có ngày châu chi nhân dẫn đường, liền có thể tiến vào. Bằng không thì ngươi nghĩ sao? Như Ngọc cười hắc hắc, nói. Nếu là chết sống đều không cho bên ngoài châu người tiến vào, ngày đó châu bên trong, sao có thể tồn tại nhiều như vậy bên ngoài châu sinh linh? Nói cũng đúng. Lăng Tiên giật mình, rốt cuộc minh bạch những tiến vào kia Thiên Châu người đều là thế nào đi vào, nghe ngóng nguyên lai là dựa vào Thiên Châu sinh linh dẫn đường. Về sau, hắn mắt sáng như sao, bên trong liền hiện lên một tia sắc mặt vui mừng. Như Ngọc đã dùng hành động đã chứng minh thân phận của nàng, đây chẳng phải là nói nàng có thể mang chính mình đi vào. Hắc hắc, muốn bổn cô nương mang ngươi tiến đến à? Chú ý đã đến Lăng Tiên trong mắt vẻ chờ mong, Như Ngọc giả làm cái một cái mặt ruột cười duyên nói. Muốn vào đến có thể, bất quá ta cũng không thể tiện nghi như vậy ngươi. Tốt xấu chúng ta coi như là làm qua một đoạn thời gian chiến hữu, chẳng lẽ ngươi còn thu một ít dẫn đường phí sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Bổn cô nương không thiếu linh thạch. Như Ngọc nhãn châu xoay động, bỗng nhiên nghĩ đến mình chuyện phiền lòng, lập tức đã có chủ ý. Nàng tỉ mỉ, nhận chân chân đánh giá Lăng Tiên, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra không có hảo ý quang mang. Như vậy dù gì ánh mắt. Lại để cho Lăng Tiên có chút sợ hãi, nói. Ta nói, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Coi ta là thành là một việc hàng hóa, tiến hành bán đi trước đánh giá giá sao? Hắc hắc, đúng vậy a. Như Ngọc cười hắc hắc, nói. Ta đang nghiên cứu, ngươi đến cùng đáng giá mấy đồng tiền. Bất quá ta đoán chừng, ngươi cũng không đáng mấy khối linh thạch. Không đáng mấy khối linh thạch. Lăng Tiên cả đầu toàn sắc đen, lập tức khoát khoát tay, nói. Tốt rồi, đừng nói giỡn, ngươi nói đi, muốn thế nào mới bằng lòng dẫn ta đi vào. Ngươi giúp ta làm một chuyện, ta liền mang ngươi đi vào. Như Ngọc cười cười trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra không có hảo ý hào quang. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Chuyện gì? Cái này tạm thời không thể nói cho ngươi biết. Như Ngọc nhẹ lay động trán, nói. Thống khoái điểm, một câu, ngươi là đáp ứng còn chưa phải đáp ứng. Chuyện này. Lăng Tiên nhíu mày, hắn là nhất định phải tiến vào Thiên Châu đấy, mà dưới mắt. Chỉ có Như Ngọc mới có thể dẫn hắn đi vào. Nhưng hết lần này tới lần khác, nha đầu kia lại không nói rõ rốt cuộc là chuyện gì, tự nhiên là lại để cho hắn có vài phần khó xử. Bất quá cân nhắc liên tục, hay là tiến vào Thiên Châu tương đối trọng yếu. Cho nên, Lăng Tiên cười nhạt nói. Ta đáp ứng ngươi cũng được, bất quá có hai điều kiện. Thứ nhất, phải là ta đủ khả năng sự tình. Thứ hai, không thể vi phạm nguyên tắc của ta. Không có vấn đề, đối với ngươi cái này lực áp thất tông 18 môn đại cao thủ mà thôi, chỉ là nhấp tay chi lao mà thôi. Được nghe Lăng Tiên đáp ứng, Như Ngọc lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ, cả người phảng phất đều trở nên càng thêm ánh mặt trời rồi. Vậy bây giờ, có thể mang ta tiến vào sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Đáng tiếc, lấy được đáp lại. Nhưng lại như là Ngọc cự tuyệt ngữ. Không thể. Như Ngọc một cách tinh quái, nàng hướng về phía Lăng Tiên giả làm cái một cái mặt ruột cười duyên nói. Ta nói mang ngươi tiến đến, nhưng ta không nói gì thời điểm mang ngươi tiến đến a, ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài lấy sao. Nghe vậy, Lăng Tiên bật cười lắc đầu trong lòng biết Như Ngọc đây là đang nho nhỏ trả thù mình một chút. Hắc hắc, cho ngươi chỉ câu nói vừa dứt đã đi, cái này ăn vào đau khổ sao? Như Ngọc hắc hắc cười một tiếng, trên mặt đẹp tràn đầy đắc ý. Cái này có gì đau khổ? Tối đa tựu là chờ đợi một ít thời gian mà thôi, đừng quên, người tu tiên nhưng cũng là rất có kiên nhẫn. Lăng Tiên ít mở miệng cười, lập tức thả người nhảy lên, nhảy đến trên đại thụ nhắm mắt dưỡng thần đi. Như vậy bình tĩnh tự nhiên, bình chân như vải bộ dáng, phảng phất hắn căn bản cũng không quan tâm có thể không tiến vào Thiên Châu đồng dạng. Cái này, Như Ngọc ngược lại nóng nảy. Phiền phức của nàng đã lửa xém lông mày cấp bách. Vốn là, nàng là muốn mượn cơ hội này, nhìn xem Lăng Tiên nóng nảy bộ dáng, nhưng nếu là hắn thật đúng không vội, nàng kia đã có thể thảm rồi. Cho nên, Như Ngọc cũng không đoái hoài tới mình ước nguyện ban đầu nghe ngóng gấp vội mở miệng nói ra. Ta đây liền mang ngươi tiến đến. Vừa nói, nàng một bước phóng qua cái chắn chuẩn bị mang Lăng Tiên tiến vào Thiên Châu. Mà thấy nàng như thế khẩn cấp bộ dáng, Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, vẫn là nằm ở trên đại thụ, lười biếng nói. Ta chợt phát hiện tắm ánh nắng chiều, nhắm mắt dưỡng thần cũng rất tốt, ngược lại không gấp lấy tiến vào Thiên Châu rồi. Đáng giận ra hỏa. Như Ngọc tức bực dậm chân, nói. Này, ngươi nếu là không vào lời nói, ta có thể đi, mặc kệ ngươi rồi a. Được a, ngươi đi đi. Lăng Tiên cười phất phất tay, nói. Dù sao ta tiến cũng được. Không vào cũng không có sao, ngược lại là ngươi tám phần là gặp được việc khó gì sao. Nói không chừng, sẽ là hết sức khẩn cấp sự tình. Đáng giận. Như Ngọc Dương lên nắm tay nhỏ, tức vãi linh hồn a. Bất quá trở ngại sự kiện kia bức thiết, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nói. Mà thôi, coi như là ta van ngươi được chưa, ngươi mau cùng ta tiến đến. Sau đó giúp ta đem phiền toái giải quyết sao? Ngươi muốn là sớm nói như vậy, chúng ta bây giờ cũng đã lên đường rồi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, không có có cái gì kiêu ngạo biểu tình đắc ý. Bất quá rơi vào Như Ngọc trong mắt, thấy thế nào đều có loại người thắng hương vị. Điều này làm cho nàng tức bực dậm chân, lại không thể làm gì, chỉ có thể rũ cụt lấy cái đầu nhỏ, ồ rũ cúi đầu nói. Cùng ta rời đi, coi như ta sai rồi được hay không được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có tiếp tục đùa Như Ngọc. Hắn từ trên cây nhảy xuống, mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Đi thôi, cho ta xem trong tin đồn Thiên Châu đến tột cùng là một mảnh thế giới như thế nào. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 843. Bức hôn. Chương 843. Bức hôn. Dưới trời chiều trong rừng rậm. Như Ngọc nắm Lăng Tiên hai tay, nhẹ nhõm bước qua tầng kia vô hình cái chắn, không có trở ngại, càng không phải là xuyên việt không gian. Liền nhẹ nhàng như vậy một bước, liền bước qua thủ hộ toàn bộ Thiên Châu cái chắn. Điều này làm cho Lăng Tiên mất cười một tiếng, không nghĩ tới khốn nhiễu chính mình hơn nửa ngày cái chắn ở trên trời châu sinh linh dưới sự dẫn dắt, lại là đơn giản như thế. Thông qua chuyện này, hắn cũng đã minh bạch. Đem làm tầng bình chướng này cảm nhận được Thiên Châu khí tức về sau, thì sẽ không tái tiến đi chặn đường, nếu là chỉ có bên ngoài châu khí tức, cái kia chết sống đều vào không được. Mà khi hắn bước qua cái chắn đạp ở Thiên Châu cả vùng đất về sau, mắt sáng như sao bên trong đốn lúc hiện lên một tia kinh dị. Chỉ vì Thiên Châu linh khí thập phần nồng đậm, thô theo hắn đoán chừng ít nhất cũng phải mạnh hơn Vân Châu gấp 3 tả hữu. Khó trách tại đây được xưng là cường hãn nhất Đại Châu, linh khí này mức độ đậm đặc, nhưng so Vân Châu mạnh hơn nhiều. Lăng Tiên cảm thán một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lại lóe ra vẻ chờ mong. Dùng hắn hôm nay thành tựu mà nói, sớm đã vượt qua cùng thế hệ. Vô luận là Vân Châu hay là Nhạc Châu đều không thể cùng hắn cùng thế hệ nghe ngóng, mặc dù bơ, dơ, mơ ca. Là thế hệ trước cường giả, cũng không phải là đối thủ của hắn. Như thế thứ nhất, Lăng Tiên khó tránh khỏi sẽ có vài phần không thú vị. Cho nên, hắn khát vọng tại lớn nhất trên võ đài cùng chân chính thiên kiêu triển khai đại chiến. Mà Thiên Châu, không thể nghi ngờ là tu tiên giới lớn nhất sân khấu. Tại đây quần hùng tịnh khởi, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, năng nhân dị sĩ nhiều vô số kể. Chỉ có ở chỗ này, hắn có thể cùng chân chính thiên kiêu triển khai chém giết thống khoái một trận chiến. Điểm ấy linh khí tính là gì? Phải biết, tại đây chỉ là Thiên Châu nhất thiên chánh địa phương, ở trung tâm linh khí so với cái này còn nồng đậm. Như Ngọc bĩu môi, dùng cái loại này xem thổ bao tử vậy ánh mắt nhìn Lăng Tiên, ra vẻ khinh thường nói. Không có từng va chạm xã hội. Đúng vậy a. Ta cũng không giống như ngươi trực tiếp sanh ra ở Thiên Châu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không để ý tới Như Ngọc báo nhỏ phục. Thấy thế, Như Ngọc hừ một tiếng, cố ý làm thấp đi Lăng Tiên nói. Ta thừa nhận, ngươi là một rất cao thủ cường đại. Bất quá như ngươi loại đẳng cấp này thiên kiêu, Thiên Châu có rất nhiều, những đạo chính thống kia mạnh nhất truyền nhân, mỗi người đều mạnh mẽ khủng khiếp. Vừa nói, nàng trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra một tia ý cân nhắc, rất chờ mong Lăng Tiên lộ ra thất bại thần sắc. Đáng tiếc, làm cho nàng thất vọng rồi. Lăng Tiên không chỉ có không có nhíu mày, ngược lại là có chút hăng hái nói. Hả? Ngươi nói một chút, các ngươi Thiên Châu cường đại nhất thiên kiêu là cái đó mấy cái? Nhiều lắm, căn bản nói không lại. Như Ngọc bĩu môi, nói lầm bầm. Thật sự là... Làm sao ngươi sẽ không cảm nhận được áp lực hoặc là thất bại? Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Hắn tới đây có hai cái mục đích, một là tìm kiếm trong truyền thuyết chân hoàng Niết Bàn Trì, lại để cho pháp lực lột xác thành công. Hai là được xe các lộ hào kiệt, chiến thiên châu kỳ tài kiểm nghiệm thoáng một phát tự thân chiến lực. Kể từ đó, hắn há lại sẽ cảm thấy thất bại. Hắn ước gì thiên kiêu càng nhiều càng tốt. Chỉ có đà bại chính thức mạnh đại đối thủ, hắn mới có tư cách vấn đỉnh đỉnh phong. Thật là một cách biến thái. Như Ngọc nhỏ giọng lầm bầm một câu, nói. Tốt rồi, hiện tại ta đã mang ngươi vào được, Ngươi nên giúp ta làm một chuyện rồi. Ngươi nói đi, chỉ cần đủ khả năng, lại không vi phạm nguyên tắc. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ý bảo nàng nói nhanh một chút. Là như thế này. Nhắc tới nảy sinh chuyện này, Như Ngọc liền lộ ra buồn sầu vẻ, nói. Ta vốn ở bên ngoài đãi phải hảo hảo đấy, nhưng một năm trước tiếp đến lúc gia tộc truyền tin cần phải để cho ta trở về lập gia đình. Lập gia đình. Lăng Tiên nao nao, lập tức ý thức được cái gì, cười khổ nói. Ta nói nha đầu, ngươi sẽ không phải là muốn cho ta phá hư cửa hôn sự này chứ. Hắc hắc, thông minh, một điểm liền rõ ràng. Như Ngọc cười hắc hắc, Như Ngọc thạch đen đại ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm vào Lăng Tiên tràn đầy vẻ ước ao. Cách ngôn hữu vân, thà hủy mười ngọn miếu, không phá một môn hôn. Loại sự tình này, ta nhưng không làm. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, hắn suy tưởng qua rất nhiều chuyện, nhưng duy chỉ có, không có nghĩ qua cách này. Lại để cho hắn đi phá hư một môn việc hôn nhân. Gọi cái quỷ gì vậy hả? Này, ngươi đều đáp ứng ta, không thể đổi ý a. Như Ngọc lập tức nóng nảy, giương lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn, hung tợn nói. Dù sao ta bất kể cửa hôn sự này, ngươi tất phải cho ta rào hoàng. Ta đích xác là đáp ứng ngươi rồi đúng vậy, nhưng ta không biết là phá hư việc hôn nhân à, loại sự tình này. Ta làm như thế nào a? Lăng Tiên cười khổ không thôi, nếu là sự tình khác, hắn cũng liền thuận tay giúp Như Ngọc giải quyết. Bất kể nói thế nào, nàng ta giúp mình một đại ăn. Thế nhưng mà loại này vô lý sự tình, hắn giúp thế nào? Đây không phải là đắc tội hai gia tộc sao? Thứ nhất, chuyện này ngươi đủ khả năng. Thứ hai, chuyện này cũng không vi phạm nguyên tắc của ngươi, ngươi làm sao lại không thể giúp à? Như Ngọc không thuận theo, gặp Lăng Tiên cười khổ không thôi, nàng cắn răng nói. Cũng thế, ta liền đem sự tình nói thẳng ra sao? Nghe vậy, Lăng Tiên khẽ giật mình, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình hay sao? Ai, cửa hôn sự này không phải ngươi nghĩ cái loại này, hai phe gia trưởng đều đồng ý. Như Ngọc thở dài một tiếng, mặt tươi cười tràn đầy nộ ý, nói. Hoàn toàn tựu là vương gia một phương diện bức bách, mục đích đúng là vì mượn cơ hội cướp lấy ta Ôn gia bảo vật. Mà ta Ôn gia cũng không phải vương gia đối thủ, chỉ có thể lựa chọn khuất phục, đem ta hy sinh. Nói cách khác, thuộc về trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Lăng Tiên nhíu mày, nếu là như vậy, cái kia không coi là phá hư việc hôn nhân, mà là thay trời đi nói. Có thể hiểu như vậy. Dù sao ta không muốn làm một cái vật hy sinh, lại càng không nguyện lại để cho hắn vương gia mượn cơ hội cướp đi nhà của chúng ta bảo vật. Như Ngọc trên mặt đẹp tràn đầy phẫn hận, đồng thời cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ. Thì ra là thế. Lăng Tiên trầm mặt một chút, nói. Nói cách khác, nếu là ta nhúng tay chuyện này lời nói, vậy liền sẽ chống lại trong miệng ngươi vương gia. Đúng vậy. Như Ngọc trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia áy náy, nói. Thật có lỗi, ta cũng chẳng còn cách nào khác, nghe ngóng vừa mới gặp được ngươi, mới muốn cho ngươi giúp ta đây một bề bổn. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt lại, tự hỏi chuyện này lợi và hại. Không hề nghi ngờ, nếu là hắn lựa chọn ra tay, tất nhiên sẽ đắc tội vương gia. Mà hắn mới đến tự nhiên là không tốt sinh thêm sự cố. Bất quá! Hắn gần đây trọng tín thủ tín, đã đáp ứng Như Ngọc, tự nhiên là không thích đổi ý. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cho hắn đủ khả năng. Cho nên, Lăng Tiên đã trầm mặt một lát sau, hỏi trong miệng ngươi vương gia. Có hay không để ngũ cảnh đại năng? Tự nhiên là không có, để ngũ cảnh đại năng cũng không phải rau cải trắng, mặc dù là ở trên trời châu cũng không có bao nhiêu. Như Ngọc nhẹ lay động trán, nói. Nếu là vương gia có đệ ngũ cảnh đại năng lời nói, ta đây cũng không thể khiến ngươi giúp ta đây một bề bổn a. Không có đệ ngũ cảnh đại năng là tốt rồi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói một câu lại để cho Như Ngọc vui vô cùng đích thoại ngữ. Việc này, ta quản, coi như là thay trời hành đạo. Thoại âm rơi xuống, Như Ngọc lập tức lộ ra nụ cười sung sướng, đồng thời trong mắt to cũng đầy là vẻ sùng bái. Nhìn một cái lời này, nói nhiều khí phách ạ. Nếu là đổi lại người khác, như thế nào cũng phải dò nghe vương gia thực lực, tài năng làm quyết định. Nhưng Lăng Tiên đâu này? Chỉ hỏi vương gia có hay không thứ năm cảnh đại năng, căn bản không có nghe ngóng nguyên anh cường giả. Ngụ ý là được chỉ nếu không có đệ ngũ cảnh đại năng, còn lại cường giả đều không nói chơi. Đây là một loại bực nào tự tin, lại là bực nào khí phách. Đi thôi, mau chóng đem chuyện của ngươi giải quyết, về sau ta cũng vậy nên đi làm chuyện của mình. Lăng Tiên khóe miệng dương lên tràn đầy chờ mong. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 844. Bá Đạo Vương Gia. Chương 844. Bá Đạo Vương Gia. Thiên Châu địa vực bao la, tổng phân là 5 bộ phận, theo thứ tự là Đông Vực, Nam Sơn, Tây Hải, Bắc Mạc cùng với Trung Nguyên. Ôn Gia liền tỏa lạc tại nhất vắng lặng Bắc Mạc. Danh như ý nghĩa, Bắc Mạc đại đa số địa phương đều là sa mạc, thập phần hoang vu. Chỉ có không nhiều địa phương bị mấy cái thế lực một mực cầm giữ. Ôn Gia liền là một người trong số đó, muốn dùng quan hệ thông gia vi danh chiếm đoạt Ôn Gia vương gia cũng là một người trong số đó. Giờ phút này mặt trời treo cao, đã là giữa trưa. Ôn Vương hai nhà đại nhân vật tề tụ một đường thương lượng quan hệ thông gia một chuyện. Vương gia chi mọi người mặt rất vui vẻ, quang thập phần đắc ý. Mà phản xem Ôn gia chi nhân thì là mang bộ mặt sầu thảm, nguyên một đám ủ rũ, trầm mặt không nói. Bọn hắn không muốn đem Như Ngọc gả đi vương gia, cũng đều rất rõ ràng, vương gia đánh cho là ý định gì. Nhưng là hết cách rồi, thứ nhất là Ôn gia gần đây gặp được phiền toái, không thể không mượn nhờ vương gia lực lượng. Thứ hai là được vương gia quá mức bá đạo, rõ ràng chính là muốn bức hôn. Nếu là đổi lại dĩ vãng, Ôn gia tự nhiên là sẽ không đáp ứng, cùng lắm thì một trận chiến là được. Dù sao thực lực kém cũng không lớn, tóm lại là có sức liều mạng đấy. Thế nhưng mà dưới mắt, Ôn gia gặp được một việc phiền toái, không chỉ có vô lực cùng vương gia đối kháng, còn nhất định phải tìm kiếm vương gia trợ giúp. Kể từ đó, vương gia liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đưa ra muốn Ôn gia tộc lâu đời nhi nữ Ôn Như Ngọc gả cho vương gia tộc trưởng chi tử yêu cầu. Đối với cái này, mặc dù Ôn gia không muốn đáp ứng, nhưng trở ngại dưới mắt thế cục cũng không khỏi không cứng ngắc lấy ra đầu đáp ứng. Tuy nói bọn hắn rất rõ ràng, vương gia mục đích cuối cùng nhất là chiếm đoạt bọn hắn Ôn gia. Có thể ít nhất trong thời gian ngắn là an toàn, có thể làm cho Ôn gia thở một ngụm. Cho nên, vì toàn tộc cao thấp cân nhắc, Ôn gia tộc lâu đời không thể không đáp ứng việc này, lựa chọn hy sinh Ôn Như Ngọc một người. Ha ha, ta hôm nay tới đây có hai chuyện muốn cùng Ôn tộc trưởng thương lượng một chút. Một người đàn ông trung niên cất tiếng cười to tràn đầy vui sướng cùng khoái ý. Hắn là được vương gia tộc trưởng đương nhiệm, có được nguyên anh hậu kỳ tu vi. Nghe vậy, Ôn gia tộc lâu đời thầm than một tiếng, gượng cười nói. Vương tộc trưởng cứ nói đừng ngại. Thứ nhất là thương lượng một chút hai đứa bé hôn kỳ. Dù sao, chúng ta cũng đã đáp ứng này sự tình, hay là sớm làm sao? Vương tộc trưởng cười ha hả mở miệng, nói. Ngươi là không biết a, từ khi ta cái kia khuyển tử nghe nói việc này về sau đã là tương tư thành bệnh, cơm nước không tư rồi. Ta sợ lại kéo mấy ngày, hắn sẽ gặp một bệnh không nổi a. Nghe vậy, Ôn tộc trưởng trong lòng biết đây chỉ là một lần lý do, mục đích là vì đem việc này định ra, không cho phép đổi ý. Đối với này, hắn tuy có không muốn, lại cũng không thể tránh được. Hết cách rồi, Ôn gia phiền toái đã lửa xém lông mày, hắn tự nhiên cũng muốn nhanh lên định ra việc này, làm cho vương gia mau chóng xuất binh. Cho nên, Ôn tộc thở dài nói. Việc này liền theo vương tộc trưởng nói, không biết chuyện thứ hai là cái gì. Cái này sao? Vương tộc trưởng lộ ra một màn nụ cười rủ rỉ, ngón tay có tiết tấu địa gõ mặt bàn, cười nói. Ta nghĩ, đã như Ngọc là ôn tộc trưởng nhi nữ, cái kia đồ cưới tự nhiên là không thể quá keo kiệt, không bằng mượn ôn hồn cây đảm đương đồ cưới, không biết ôn tộc trưởng ý như thế nào. Thoại âm rơi xuống, phòng tiếp khách lập tức chịu một tịch. Ôn gia mọi người vốn là khẽ giật mình, về sau liền lộ ra phẫn nộ vẻ, nếu không phải một tia lý trí vẫn còn tồn tại, chỉ sợ giờ phút này bọn hắn đã đồng thủ. Nói đùa gì vậy? Ôn hồn thủ thế nhưng mà ôn gia căn cơ sở tại, là tổ tông lưu xuống chí cao thần vật. Thậm chí là ôn cái họ này thì đều là do ôn hồn thủ diễn biến mà đến. Vật ấy đối với ôn ý nghĩa của nhà thập phần cực lớn, lại làm sao có thể cho ôn như ngọc của hồi môn. Tuy nói ôn gia mọi người rất rõ ràng, vương gia mục chính là cướp lấy ôn hồn thủ cuối cùng nhất chiếm đoạt toàn bộ ôn gia. Nhưng là ôn như ngọc cũng còn không có gả đi, liền yêu cầu ôn hồn thụ, cái này tướng ăn không khỏi cũng quá khó nhìn. Vương tộc trưởng, ngươi cái này liền có chút ít quá mức sao? Ôn tộc trưởng cố nén tức giận, nói. Ôn hồn thụ đối với ta ôn ra ý nghĩa trọng đại, tuy nhiên dưới mắt đã chết héo, nhưng cũng không có thể coi như của hồi môn chi vật. Không thể sao? Vương tộc trưởng nghiền ngẫm cười một tiếng. Hắn cũng biết mình tướng ăn có chút khó coi, bất quá vậy thì sao? Hắn căn bản không ý định che giấu dã tâm của mình, chính là muốn hung hăng càn quấy đến cùng. Ôn tộc trưởng không muốn cũng không có sao, cái này cửa việc hôn nhân ta xem coi như xong đi. Vương tộc trưởng vuốt vuốt trên tay chén trà tràn ngập uy hiếp nói. Dù sao nói không chừng, ngày mai ngươi ôn gia liền bị diệt cùng ngươi gia quan hệ thông gia. Ta nhưng có thể còn phải thừa gánh phong hiểm a. Thoại âm rơi xuống, đại sảnh lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Sở hữu ôn gia mọi bơ gơ không ưu người phẫn nộ rồi, bọn hắn biết rõ, vương tộc trưởng đây là đang gõ đánh ôn gia, cũng là đang uy hiếp. Kể từ đó, bọn hắn sao có thể tức giận nộ. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn không thể làm gì. Ôn tộc trưởng cũng là như thế. Hắn biết rõ, nếu là không có vương gia hỗ trợ, cái kia ôn gia xác định vững chắc sẽ bị phúc diệt. Đến lúc đó, đừng nói là ôn hồn thủ có lẽ nhất, mà ngay cả ôn gia từ trên xuống dưới hơn trăm cái người, cũng phải đều vẫn lạc. Cho nên, ôn tộc thở dài một tiếng, nói. Mà thôi, liền theo vương tộc trưởng nói đi. Ha ha ha, được, thống khoái. Vương tộc trưởng cất tiếng cười to tràn đầy vui sướng cùng khoái ý. Còn lại vương gia chi nhân cũng là như thế, tiếng cười kia quanh quẩn ra, giống như là đao cắm ở ôn người nhà trong lòng. Từng ôn gia mọi người không tự chủ nắm chặt nắm đấm, cảm thụ đã đến một loại trước nay chưa có khuất nhục. Có thể là vì sinh tồn, vì tranh được quý báu thời gian thở dốc, bọn hắn tất phải nhìn xuống. Hai chuyện ta cũng đã đáp ứng ngươi rồi. Không biết vương tộc trưởng khi nào giúp ta ôn gia vượt qua cửa ải khó. Ôn tộc trưởng mở miệng hỏi. Cái này hay nói, hai nhà chúng ta đã là thân gia nghe ngóng tự nhưng là phải trợ giúp của ngươi. Vương tộc trưởng cười nhẹ một tiếng, lời nói ra lại để cho ôn tộc trưởng mặt lộ vẻ vui mừng. Có thể là của hắn câu nói tiếp theo, nhưng lại để cho ôn tộc trưởng sắc mặt trầm xuống. Bất quá nha. Vua ta ra hai vị nguyên anh cường giả đều đang bế quan, hết cách rồi, chỉ có thể phái kết đan kỳ tu sĩ hỗ trợ. Thoại âm rơi xuống, ôn tộc trưởng sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Còn lại ôn gia chi nhân cũng là như thế. Bọn hắn lần này gặp đối thủ rất mạnh, chỉ có nguyên anh cường giả mới có sức liều mạng, kết đan kỳ cường giả đi cũng chỉ là pháo hôi. Nhưng mà, vương tộc trưởng lại nói chỉ có thể phái ra kết đan kỳ tu sĩ, cái này rõ ràng tựu là đùa giỡn toàn bộ ôn gia. Tiện nghi đều bị vương gia chiếm nghe ngóng lại là xinh đẹp, lại là thần vật, nhưng vương gia nhưng căn bản không nghĩ ra lực. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Ôn gia mọi người trong cơn giận dữ, nếu không phải gặp tộc trưởng ý bảo bọn hắn không nên khinh cử vọng động, chỉ sợ bọn họ sớm liền xông đi lên cùng đám hỗn đản này liều mạng. Vương tộc trưởng, ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút hơi quá đáng? Ôn tộc trưởng cưỡng chế nóng tính, cái ghế lan can bị hắn bóp nát. Quá phận. Vương tộc trưởng mắt lộ ra nghiền ngẫm, cất tiếng cười to nói. Ha ha, ta chính là quá mức, ngươi Ôn gia có thể làm gì ta? Dù sao ngươi đã đáp ứng, nếu là đổi ý ta đây vương gia liền đi liên hợp cái kia cái thế lực, đưa ngươi Ôn gia bị diệt. Vừa nói, hắn vương người đứng dậy, không để ý tới tức sùi bọt mép Ôn gia mọi người, hướng phía cửa ra vào đi đến. Vừa đi, một bên làm càn cười to, hiển thị rõ hung hăng càn quấy bản chất. Điều này làm cho Ôn gia mọi người phẫn nộ tới cực điểm, cũng khuất nhục tới cực điểm. Mà đang ở vương tộc trưởng đem người làm càn cười to sắp, một câu bình thản bên trong tràn đầy lời nói lạnh như băng, nhưng lại bỗng nhiên theo cửa ngoài truyền tới. Hắn đáp ứng, ta nhưng không có đáp ứng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 845. Chế phục. Chương 845. Chế phục. Hắn đã đáp ứng, ta nhưng không có đáp ứng. Lạnh như băng một câu rơi xuống, Lăng Tiên áo trắng như tuyết, từ bên ngoài phòng trì hoãn chạy bộ đến, đều có một cổ thần uy khiếp người. Tại phía sau hắn, Ôn Như Ngọc đi sát đằng sau, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy tức giận. Lập tức, mọi người tại đây đem ánh mắt rời tới. Ôn ra mọi người nao nao. Không nghĩ tới Ôn Như Ngọc sẽ tại lúc này trở về, cũng không nghĩ tới nàng sẽ mang đến một người xa lạ. Mà vương gia mọi người đang giật mình chỉ chốc lát về sau, liền nhao nhao phát ra từng tiếng cười nhạo. Ngươi là cái thá gì? Phụ thân nàng đều đã đáp ứng, toàn bộ Ôn gia đều đã đáp ứng, ngươi có tư cách gì phản đối? Vương tộc trưởng khinh thường cười một tiếng. Những vương gia kia chi nhân cũng mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Tư cách chỉ dùng để thực lực để chứng minh. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn cùng với Ôn Như Ngọc đã sớm tới, bởi vì này vương tộc trưởng những hung hăng càn quấy kia lời nói, hắn đều nghe vào trong tai. Điều này làm cho hắn kiên định nhúc tay chuyện này ý niệm trong đầu, không đơn thuần là vì giữ lời hứa, cũng có vài phần thay trời đi đạo ý tứ. Vương gia chi nhân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hung hăng càn quấy vô cùng, hoàn toàn tự là cưỡng bức hiếp lấy Ôn gia, tự nhiên là lại để cho Lăng Tiên có vài phần tức giận. Đáng tiếc, ta không cho rằng ngươi có thực lực này. Vương tộc trưởng mặt mũi tràn đầy khinh thường, khinh miệt nói. Tiểu tử thừa dịp ta hiện tại tâm tình được, mau cút cho ta. Ngươi phải rõ ràng, có ít người là ngươi không thể trêu vào đấy. Xác thực, bất quá ta không chọc nổi nhân trung tuyệt đối không bao gồm ngươi, hoặc là toàn bộ vương gia. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, chẳng muốn nói nhảm, nói. Nếu như ngươi từ hôn chuyện này có thể đến đây thì thôi, bằng không thì phải động thủ đánh một trận. Không tự lượng sức ngu xuẩn. Vương tộc trưởng cười lạnh một tiếng, nói. Rõ ràng chính là một không có pháp lực phế nhân, rõ bơ bê, 53A ràng cũng dám học người ta xen vào việc của người khác, ngươi thật sự là chán sống. Đã từng cũng có người nói ta là không có pháp lực phế nhân, về sau, hắn đã chết. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, áo bào trắng không gió mà bay, đều có một cổ thần uy khiếp người. Ha ha, buồn cười quá. Vương tộc trưởng cất tiếng cười to tràn đầy khinh thường cùng mỉa mai. Hắn điểm chỉ lấy Lăng Tiên, lạnh giọng nói. Ngươi đã muốn xen vào việc của người khác, ta đây liền lại để cho ngươi biết, xen vào việc của người khác kết cục. Thoại âm rơi xuống, một cẩu nguyên anh trung kỳ khí thế nhập vào cơ thể mà ra, lập tức chấn đắc đại sảnh run run, không gian chập chờn. Điều này làm cho Ôn gia người biến sắc. Vương gia nhân thì là lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Ha ha, các ngươi nói tộc trưởng mấy chiêu giải quyết tiểu tử này. Ta đoán 3 chiêu. Nói đùa gì vậy, không có một người pháp lực phế nhân tộc trưởng 1 chiêu liền giết trong nháy mắt hắn. Xong rồi đi, ta đoán chừng tộc trưởng liếc hắn một cái, tiểu tử này đã chết rồi. Thật sự là không biết lượng sức, có can đảm vua ta ra đối nghịch chết không có gì đáng tiếc. Vương gia nhân nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy mỉa mai. Đã nghe được sao? Vương tộc trưởng mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu, nói. Ta hôm nay tâm tình rất tốt, nếu là ngươi hiện tại quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, ta ngược lại là có thể đại phát từ bi tha cho ngươi một mạng. Vốn ta đối với phá hư cửa hôn sự này còn có mấy phần áy náy ý, nhưng là thấy của ngươi hung hăng càn quấy tác phong về sau, ta mảy may áy náy cũng không có. Lăng tiên thần sắc lạnh lùng, mắt sáng như sao bên trong hàn ý bắt đầu khởi động, nói. Có, chỉ là may mắn mình lựa chọn ra tay, miễn cho ngươi tiếp tục hung hăng càn quấy. Ha ha, ngươi làm chính mình là ở thay trời hành đạo sao? Chê cười. Vương tộc trưởng khinh thường cười một tiếng, nói. Ngươi đã như thế không biết trời cao đất rộng, vậy hãy để cho ta tiễn ngươi về Tây Thiên sao? Tiếng nói rơi xuống, hắn bước ra một bước, nguyên anh thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra. Lập tức, vương gia nhân lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, trong mắt không có chút nào thương cảm, chỉ có trào phúng. Mà trái lại ôn gia người tắc thì là thầm than một tiếng, trên mặt đều là mang theo vài phần vẻ thương hại, phảng phất đã nhận định, lăng tiên sẽ ở dưới một kích này vẫn lạc. Dù sao, đây chính là nguyên anh trung kỳ mạnh người a. Chỉ có ôn như ngọc một người mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn đối với lăng tiên tràn đầy tin tưởng. Nàng thế nhưng mà rất rõ ràng trước mặt cái này nhìn như người hiền lành thiếu niên đến cỡ nào cường đại. Liền thất tông 18 môn đều bị hắn dùng sức một mình đánh tới chịu thua. Nguyên anh trung kỳ mà thôi, cấp số này tu sĩ ta không biết giết nhiều ít. Lăng tiên nhàn nhạt lườm người này liếc. Lập tức tay không rách tư không, lập tức tránh hiện tại vương tộc trưởng trước mặt. Về sau, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, chộp tới người này cổ họng. Một kích này nhu hóa và chậm chạp, nhưng mà như cùng đến tôn ra tay chân long dơ vuốt, lập tức sụp đổ rồi tư không. Đồng thời cũng tan vỡ vương tộc trưởng khí thế. Điều này làm cho này người quá sợ hãi, vội vàng triển động thân hình, muốn né tránh một chảo này. Nhưng là, hắn phát hiện một chảo này đã phong tỏa quanh thân hư không, căn bản là trốn không điệu rơi. Dưới tình thế cấp bách, hắn điên cuồng thúc giục nguyên anh bành trướng pháp lực minh mông cuồn cuộn mà ra, muốn ngăn trở một kích này. Chỉ tiếc thực lực của hắn chỉ là nguyên anh trung kỳ, so lăng tiên kém không chỉ là một cái cấp bậc. Cho dù là hắn không đem hết toàn lực, cũng không phải người này có thể ngăn trở. Oành! Một tiếng vang thật lớn, lăng tiên như chân long dơ vuốt, dễ như trở bàn tay vậy đánh tan vương tộc trưởng phòng ngự, một bà giữ lại người này cổ họng. Trong chốc lát, toàn trường yên tĩnh. Từng tia ánh mắt đồng loạt hội tụ tại lăng tiên tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng sợ. Phải biết, vương tộc trưởng thế nhưng mà nguyên anh trung kỳ tu sĩ, phóng nhãn quanh thân, đây tuyệt đối là có tên tuổi cường giả. Đừng nói là một chiêu đem chế phục, coi như là đem đánh bại cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Nhưng mà dưới mắt, hắn lại bị lăng tiên một chiêu đánh bại, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy hoảng sợ. Của ta ngày A, có phải là của ta hay không, con mắt bỏ ra, điều này sao có thể? Không thể tưởng tượng nổi, một chiêu nổ nát vương tộc trưởng phòng ngự, đưa hắn chế phục, cái này quá làm cho không dám tin rồi. Tộc trưởng nhưng hắn là nguyên anh trung kỳ cường giả, có thể một chiêu đem chế phục, ôi trời ơi! Người này mạnh như thế nào? Mọi người nhao nhao kinh hô, vô luận là vương gia người hay là ôn gia người, đều kinh hãi đã đến mức độ không còn gì hơn. Nhất là vương tộc trưởng càng là kinh hãi gần chết, trong hai mắt tràn đầy sợ hãi. Hiện tại, đến tột cùng là ai làm cho ai một mạng? Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng. Tay phải dùng sức, đem vương tộc trưởng cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Lập tức, vương tộc trưởng sắc mặt căng đến mức đỏ bừng theo bản năng trào ở lăng tiên tay phải, ý đồ để cho mình thở gấp hai cái. Nhưng tiếc, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, cũng lay không nhúc nhích được cái con kia như chân long bàn tay vậy tay phải. Điều này làm cho vương gia nhân nóng nảy, lập tức, liền có một nguyên anh sơ kỳ lão nhân đứng dậy. Một trường hướng phía lăng tiên oanh khứ. Loại hóa sắc này cũng dám ra tay với ta. Lăng tiên song hít mắt một cái, xem cũng không nhìn lão nhân kia, nương theo lấy quát lạnh một tiếng, đưa tay là được đấm ra một quyền. Cút cho ta. Thoại âm rơi xuống, không gian nứt vỡ, lão nhân kia thất khiếu chảy máu, bay ngược ra đi. Một màn này lần nữa sợ ngây người mọi người. Một ít vốn định tiến lên cứu viện tộc trưởng vương gia nhân lập tức ngừng bước chân, trong hai mắt ẩn sâu sợ hãi, mà ngay cả thân thể đều nhìn không được run rồi. Về phần vương tộc trưởng càng là hoảng sợ tới cực điểm. Giờ khắc này, hắn cuối cùng minh bạch thiếu niên trước mắt khủng bố cỡ nào, cũng ý thức được tự có nhiều ngu xuẩn. Cái này nhóm cường giả, là hắn, là vương gia có thể chọc nổi sao? Hiển nhiên không phải. Cho nên, hắn giờ khắc này ở cảm thấy sợ hãi đồng thời cũng đầy là hối hận chính mình không nên dây vào bên trên như vậy một tôn đại thần. Cảm thấy sợ hãi đi cũng cảm thấy đã hối hận sao? Lăng Tiên hờ hững mở miệng, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên vương tộc trưởng thản nhiên nói. Hiện tại, có được hay không từ hôn rồi hả? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 846. Ôn hồn thụ. Chương 846. Ôn hồn thụ. Hiện tại, có được hay không từ hôn rồi hả? Lăng Tiên thần sắc hờ hững, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy hàn ý. Điều này làm cho vương tộc trưởng thân thể cứng ngắc, như bị sét đánh. Hắn sắc mặt đỏ lên, gian nan gật đầu, tỏ vẻ chính mình đồng ý từ hôn. Thông qua vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, hắn đã triệt để minh bạch, đừng nói là hắn, coi như là toàn bộ vương gia cũng không thể trêu vào trước mặt thiếu niên này. Cho nên, hắn chỉ có nhường nhịn, chỉ có đáp ứng. Rất tốt. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cánh tay phải hất lên, đốn lúc, vương tộc trưởng bị ném ra ngoài, té trên mặt đất ho ra đầy máu. Cặp mắt kia trong mắt tràn đầy sợ hãi. Còn lại vương gia chi nhân cũng là như thế, tuyệt đối cũng không nghĩ tới, lại có thể biết nửa đường tuôn ra như vậy một loại người manh mẽ. Nhớ rõ đừng có lại đến lấy ôn gia phiền toái, nếu không ta sẽ không để ý dính chút huyết tanh. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, băng lạnh hai con ngươi nhìn chung quanh toàn trường, cuối cùng nhất như ngừng lại vương tộc trưởng trên người, nói. Hiện tại, cút cho ta. Thoại âm rơi xuống, vương tộc trưởng thân thể cứng đờ, gấp vội vàng gật đầu nói. Dạ dạ, ta cái này biến cái này lăn. Vừa nói, hắn khó khăn từ dưới đất đứng lên, hướng phía ngoài cửa thương hoàng chạy tới. Những vương gia kia chi nhân cũng là như thế, mỗi người đều lòng tràn đầy sợ hãi, dốc sức liều mạng chạy như điên. Bộ kia bộ dáng chật vật cùng lúc trước vinh váo tự đắc tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, lại để cho ôn gia nhân đại âm thanh trầm trồ khen ngợi. Ha ha, quá hết giận. Đã sớm xem cái này bọn tạp chủng không vừa mắt, mỗi một cái đều là cái gì đó. Đúng vậy a, nhìn bọn họ hướng chó nhà có tang đồng dạng rời đi, ta lửa giận trong lòng rốt cuộc ra. Ha ha, này cũng muốn cảm tạ vị công tử này, nếu không phải hắn ra tay, chúng ta sao có thể chút cơn giận. Ôn gia người nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy khoái ý cùng vui sướng. Về sau, bọn hắn liền đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Vương gia nhân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không chỉ có hiếu thắng lấy ôn như ngọc, nhưng lại yêu cầu ôn hồn thụ, chuyện này với hắn đám bọn họ mà nói là một loại khuất nhục. Tờ. Về sau, vương tộc trưởng lại làm càn cười to, không chịu phái ra cường giả, lại là một loại khuất nhục. Điều này làm cho ôn gia trong lòng người đều nhẫn nhịn một luồng khí nóng, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không thể phát tiết. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên khí phách ra tay, hung hăng dạy dỗ vương gia nhân, tự nhiên là thay bọn hắn xả được cơn giận. Kể từ đó, bọn hắn sao có thể không cảm kích Lăng Tiên? Xin hỏi công tử cao tính đại danh. Tại hạ ôn gia chi chủ, thay chúng ta ôn gia cao thấp đa tạ ngươi trưởng nghĩa ra tay. Ôn tộc trưởng vội vàng đi vào Lăng Tiên bên người, hướng về phía hắn khom người cúi đầu. Khắp khuôn mặt là nồng nặc vẻ cảm kích. không cần cảm ơn ta. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Ta cũng là xem ở Như Ngọc mặt mũi của. Nghe vậy, Ôn tộc trưởng nhìn thoáng qua Như Ngọc, ánh mắt mang theo vài phần áy náy ý. Hắn cũng đoán được Lăng Tiên ra tay chính là cùng nữ nhi của mình có quan hệ, bất quá dưới mắt, rõ ràng không phải hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ thời điểm. Bất kể nói thế nào, Lăng công tử đều thay chúng ta Ôn gia xả được cơn giận, ta nhưng phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Ôn tộc trưởng nhìn Lăng Tiên liếc, muốn nói lại thôi. Mà đã nhận ra người này gì chẳng, Lăng Tiên khẽ cười nói. Ôn tộc trưởng có chuyện cứ việc nói là được. Ai, mặc dù nhưng xả được cơn giận, nhưng nếu là công tử ngươi ly khai, vương gia nhân tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại a. Ôn tộc thở dài một tiếng, trên mặt có vài thần sắc lo lắng. Mà nghe thấy nghe lời của hắn, Ôn gia mọi người dáng tươi cười dần dần thu liễm, chuyển biến thành lo lắng. Đây là rõ ràng sự tình, Lăng Tiên nếu là dừng lại ở Ôn gia, cái kia vương gia tự nhiên là không dám tới phạm. Nhưng nếu là hắn đi, cái kia vương gia thế tất sẽ ngóc đầu trở lại, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Nếu là đổi lại dĩ vãng, bọn hắn tự nhiên là bất ấy vương gia. Nhưng là dưới mắt, trong tộc đã tao ngộ một cái khác đối thủ mạnh mẽ, có thể không vượt qua cửa ải khó đều là hai chuyện. Kể từ đó, bọn hắn tự nhiên là vạn phần lo lắng. Điểm này, Lăng Tiên cũng nghĩ đến. Chỗ dùng không có trực tiếp đánh gục vương tộc trưởng thay Ôn gia vĩnh tuyệt hậu hoạn. Thứ nhất là hắn chỉ đáp ứng quấy nhiễu việc hôn nhân. Thứ hai là được hắn có một chút tư tâm của mình. Vừa rồi vương tộc trưởng cùng Ôn tộc trưởng nói chuyện với nhau, hắn ở bên ngoài cũng đã nghe được. Nói cách khác, hắn đã nghe được Ôn hồn thụ. Như thế nào Ôn hồn thụ? Nói trắng ra là được thiên địa ở giữa ngũ đại an hồn thần vật một trong Ôn hồn một, Lăng Tiên kiếp này nhất định phải tìm được thần vật một trong. Hắn có thể không có quên, như là muốn cho cửu tiên đồ bên trong tiên nhân tàn hồn vĩnh viễn bất diệt. Vậy liền nhất định phải tập hợp đủ 5 loại an hồn thần vật. Chỉ có như vậy mới có thể lại để cho mấy vị kia tiên nhân vĩnh sinh bất tử, thậm chí là cải tạo tân sinh. Cho nên đương Lăng Tiên nghe được Ôn hồn thụ ba chữ về sau, hắn liền động tâm. Đây chính là một viên Ôn hồn thụ A. Nó toàn thân đều có Ôn hồn diệu dụng, tùy tiện lấy ra một khối nhỏ, đó chính là thần vật Ôn hồn một. Có thể nói, chỉ muốn lấy được đồng nhất viên Ôn hồn thụ, cái kia sau liền không cần là Ôn hồn mộc dầu dĩ, chỉ cần tìm được 3 loại khác nuôi hồn thần vật là được. Như thế thứ nhất, hắn sao có thể không động tâm? Ôn tộc trưởng không cần lo lắng, ta sẽ lúc này ở một đoạn thời gian, chỉ cần Ôn tộc trưởng không chê ta phiền là tốt rồi. Lăng Tiên cười bày khoát tay. Nghe vậy, Ôn gia chúng người vui mừng quá đỗi. Mỗi người trong mắt đều lóe ra sắc mặt vui mừng. Có Lăng Tiên một vị cao thủ như vậy tỏa chấn, dù là hắn không giúp đỡ, vậy cũng là một loại to lớn uy hiếp, sao có thể không để cho bọn họ vui sướng. Nhất là Ôn tộc trưởng càng là vui vô cùng cười nói. Công tử nói đùa, ngươi có thể giá lâm ta Ôn gia, chính là ta Ôn gia đã tu luyện mấy đời phúc khí, há có vết bỏ vừa nói. Vậy là tốt rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn như lơ đãng hỏi, đúng rồi, ta vừa rồi ở ngoài cửa nghe được nghe ngóng Ôn gia tựa hồ có Ôn hồn thụ. Nhắc tới cái này, Ôn tộc trưởng nao nao, rồi sau đó cười nói. Đúng vậy, ta Ôn gia quả thật có một viên Ôn hồn thụ, chính là lão tổ lưu lại thần vật. Ôn gia có phúc lớn a, lại có thể có được bực này chí bảo. Đã nhận được Ôn tộc trưởng khẳng định. Lăng Tiên lập dơ sáu tức lộ ra một màn dáng tươi cười, ám tự may mắn chính mình đã đáp ứng Ôn Như Ngọc, bằng không thì sao có thể biết được Ôn hồn thụ tin tức. Phúc khí. Ôn tộc trưởng cười khổ một tiếng, thở dài nói. Không phải vậy, cái này cũng không phải là phúc khí, mà là một việc tai họa a. Chuyện đó sao dày? Lăng Tiên nhíu mày. Thứ nhất, Ôn hồn thủ đã chết héo bách niên nghe ngóng mặt cho ta Ôn gia như thế nào ý chỉ thủy chung cũng không trông thấy khởi sắc. Ôn tộc trưởng cao mày, lại khôi phục như vậy ưu sầu bộ dáng. chết héo rồi hả? Lăng Tiên lông mày cũng nhíu lại, tuy nói chết héo cũng không thể đại biểu tuyệt đối chết đi, nhưng nếu là muốn cho ôn hồn thụ trùng hoạt sinh cơ, đó cũng là một kiện tương đương không dễ sự tình. Đúng vậy a, đã chết héo trên trăm năm. Ôn tộc thở dài một hơi, nói. Thứ hai, đã công tử đã nghe được ôn hồn thụ, cái kia chắc hẳn cũng nghe đến ta ôn ra phiền toái sao? Không sai. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, tâm như điện chuyển, bỗng nhiên liên nghĩ tới điều gì, cau mày nói. Hẳn là cùng ôn hồn thụ có quan hệ. Đúng vậy a, bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Ôn tộc trưởng thở dài một tiếng, nói. Cái kia cái thế lực tên là Thiên Lôi Các, chính là Bắc Mạc một cái rất nổi danh thế lực, mục tiêu của bọn hắn đúng là ôn hồn thụ. Đương nhiên, ngoại trừ ôn hồn thụ, Thiên Lôi Các cũng muốn ta ôn ra một kiện khác thần vật, cái này liền bất tiện tiết lộ. Nghe vậy, Lăng Tiên chân mày cau lại, không nghĩ tới việc này khó giải quyết như thế. Vốn là hắn mới tới Thiên Châu, không muốn cùng rắn rít địa phương kết xuống cừu oán. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không thể không lựa chọn ra tay. Ôn hồn thụ chính là chân tránh chí bảo, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, đều không có mấy viên. Cho dù là đã chết héo, hắn cũng không thể buông tha. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 847. Giao dịch. Chương 847. Giao dịch. Ôn hồn thụ chính là thế gian ngũ đại nuôi hồn chí bảo một trong, cũng là Lăng Tiên kiếp này phải lấy được thần vật chi một. Chỉ cần đạt được nó, liền tương đương với đã có cuồn cuộn không dứt ôn hồn một, kiếp này cũng không cần vì thế vật sầu dĩ. Tuy nói ôn gia ôn hồn thụ đã chết héo, nhưng cái này không có nghĩa là tuyệt đối chết đi, chỉ cần tìm được nào đó thiên địa thần vật, vẫn có hy vọng rất lớn để cho đổi thành sinh cơ. Cho nên, Lăng Tiên nhất định phải đạt được vật ấy, không thể cho dù là Thiên Lôi Các chống lại cũng sẽ không tiếc. Sơ ở đây, liền cùng rắn rít địa phương kết xuống cừu oán, không phải ta mong muốn. Nhưng là vì ôn hồn thụ, chính mình không được không tuyển chọn xuất thủ. Lăng Tiên thầm than một tiếng, lập tức đem ánh mắt rời về phía ôn tộc trưởng, cười nhẹ nói. Xin hỏi ôn tộc trưởng, trong miệng ngươi Thiên Lôi Các, nhưng có đệ ngũ cảnh đại có thể. Nghe vậy, ôn tộc trưởng nao nao, cười khổ nói. Tự nhiên là không có, nếu là có đệ ngũ cảnh cường giả, ta đã đem ôn hồn thụ cùng món đó thần vật hai tay dâng rồi. Bất quá Thiên Lôi Các có 4, 5 cái nguyên anh cường giả, tại đây trong vòng ngàn dặm bên trong, là thế lực cường đại nhất. Dừng một chút, hắn tiếp tục cười khổ nói. Quang là những nguyên anh này cường giả, liền để cho ta ôn ra nhức đầu không thôi, nếu là có đệ ngũ cảnh đại năng, ta ôn ra đã sớm khuất phục. Không có đệ ngũ cảnh là tốt rồi. Lăng Tiên nới lỏng một hơi, nụ cười trên mặt cũng nồng nặc vài phần. Hắn biết rõ chính mình thực lực hôm nay chỉ bằng vào này là mạnh mẽ thân thể, liền là đủ quét ngang cùng giai, mặc dù là đúng thượng nguyên anh cường giả tối đỉnh cũng có sức liều mạng. Chỉ cần Thiên Lôi Các không tồn tại để ngũ cảnh cường giả, vậy hắn liền không hề sợ hãi. Mà nghe thấy nghe lời của hắn ngữ, mọi người tại đây đều là khẽ giật mình, có vài phần nghi hoặc. Cái gì gọi là không có để ngũ cảnh cường giả là tốt rồi? Chỉ là những nguyên anh kia cường giả, liền là đủ bị diệt bọn hắn ôn ra lấy được rồi. Chỉ có Ôn Như Ngọc nghe hiểu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng ngoại trừ vẻ sùng bái, liền chỉ còn lại có mừng rỡ. Nàng biết rõ, Lăng Tiên đây là ý định xuất thủ. Không biết công tử lời ấy gì ý? Ôn tộc trưởng chắp tay nói. Rất đơn giản. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ, cũng sợ ngây người mọi người. Ý của ta là, chỉ muốn Thiên Lôi Các không có để ngũ cảnh cường giả, cái này phiền toái liền không tính là phiền toái. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây vốn là ngây ngốc một chút, về sau liền ý thức được Lăng Tiên ý định ra tay, trong hai tròng mắt lập tức xông lên sắc mặt vui mừng. Lăng Tiên đã dùng sự thực, đã chứng bơ 9T, dơ, hơ, minh cường hãn thực lực của hắn, mà một vị cao thủ như vậy nguyện ý giúp trợ Ôn gia, sao có thể không cho bọn hắn cảm thấy vui sướng. Ôn tộc trưởng càng là cho đắc mắt chờ mong, thanh âm đều có vài phần run rẩy. Công tử, ngươi thế nhưng mà ý định ra tay giúp đỡ. Ta cùng với Như Ngọc cũng coi như bằng hữu, Ôn gia gặp nạn, ta tự nhiên là sẽ không ngồi yên không lý đến. Lăng Tiên lạnh nhạt mỉm cười, nói. Bất quá, ta cũng vậy có một chuyện muốn nhờ, kính xin Ôn tộc trưởng đáp ứng. Một chuyện muốn nhờ. Ôn tộc trưởng ngơ ngác một chút, cười nói. Công tử có việc cứ việc phân phó, chỉ cần ta Ôn gia hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không chối từ. Rất đơn giản, ta muốn Ôn hồn cây. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói ra mục đích của mình. Nghe vậy, Ôn gia mọi người đều nhíu mày lên, không nghĩ tới Lăng Tiên sẽ tác phải cái này. Bất quá vừa nghĩ tới Ôn hồn cây đã chết héo, giữ lại cũng không có ích gì, bọn hắn cũng liền bình thường trở lại. Dùng một viên chết cây để đổi lấy Lăng Tiên như vậy một cách đại cao thủ, thật sự tốn nữa không tính quá rồi. Nếu là đổi lại Ôn hồn thủ không trước khi chết, ta nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng. Bất quá bây giờ tặng cho công tử cũng không có gì, chỉ là Ôn tộc trưởng mặt lộ vẻ do dự, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Lăng Tiên liếc, muốn nói lại thôi. Ôn tộc trưởng cứ nói đừng ngại, ta cũng không có cưỡng đoạt nhà của ngươi bảo vật ý tứ, càng không phải là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lăng Tiên ấm áp cười một tiếng, nói. Đây coi như là một loại giao dịch, nếu như ngươi là đáp ứng, ta liền ra tay giúp Ôn gia vượt qua nguy cơ lần này. Nếu không phải đáp ứng, ta cũng sẽ không biết làm cái gì, cứ việc yên tâm. Công tử đã hiểu lầm, ta muốn nói là công tử nhất định có thể giúp ta Ôn gia vượt qua nguy cơ sao? Ôn tộc trưởng thận trọng nói, sợ bởi vì mình nghi vấn, gây nổi giận Lăng Tiên. Nguyên lai là lo lắng việc này. Lăng Tiên mất cười một tiếng, nói. Ôn tộc trưởng cứ yên tâm đi, ta sẽ trước đem việc này giải quyết, sau đó mới cố gắng thù lao của ta. Như là ta làm không được, ngươi đại khả không đem Ôn hồn thụ cho ta. Như thế rất tốt. Ôn tộc trưởng triệt để yên lòng cười nói. Vậy chuyện này liền toàn bộ dựa vào công tử rồi. Ôn tộc trưởng yên tâm là được. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Đãi lần sau Thiên Lôi các người tới, ta sẽ ra tay. Hào hào hào, thật tốt quá. Ôn tộc trưởng vui vô cùng cất tiếng cười to nói. Ha ha, có công tử tương trợ, ta Ôn gia nhất định có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Vậy bây giờ kính xin Ôn tộc trưởng cho ta chính xác chuẩn bị một cách đẹp và tĩnh mịch chi địa, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Lăng Tiên cười cười. Được. Ôn tộc trưởng đáp ứng, nói. Như Ngọc, ngươi mang công tử đến hậu sơn trúc lâm thay vi phụ hảo hảo chiêu đãi công tử. Đã biết cha. Ôn Như Ngọc điểm nhẹ trán, rồi sau đó bước ra phòng tiếp khách. Lăng Tiên tự nhiên là chăm chú đuổi kịp. Mà khi đi ra phòng tiếp khách về sau, Ôn Như Ngọc liền cười hắc hắc, nói. Đa tạ ngươi rồi, đại cao thủ. Cám ơn ta cái gì, nhận thức nói thật lên, hẳn là ta cảm tạ ngươi mới đúng. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, từ khi hắn biết được ngũ đại nuôi hồn thánh vật về sau, liền một mực lưu tâm sưu tầm. Nhưng là tu đạo từng ấy năm tới nay như vậy, ngoại trừ đã từng một ít khối Ôn hồn một, liền không tiếp tục gặt hái được. Hôm nay, hắn có hy vọng đạt được nghiêm chỉnh viên Ôn hồn thụ, tự nhiên là lại để cho hắn rất cảm thấy mừng rỡ. Tuy nói viên kia Ôn hồn thụ ở vào chết héo trạng thái, nhưng hắn tin tưởng mình nhất định có thể tìm được phương pháp chính xác, lại để cho cây này tái hiện sinh cơ. Cho nên, hắn rất may mắn chính mình gặp Như Ngọc, càng may mắn mình lựa chọn ra tay. Ai tạ ai cũng không đáng kể, dù sao hiện tại tốt rồi, ta không cần gả cho tên vương bát đàn kia, Ôn gia nguy cơ cũng nghênh nhận nhi giải. Ôn Như Ngọc trên mặt đẹp tràn đầy vui sướng, một đôi trong đôi mắt đẹp ngoại trừ sùng bái, liền chỉ có cảm kích. Hiện tại cao hứng có chút sớm, Thiên Lôi các sự tình nhưng vẫn là cái ẩn số chưa biết. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, không dám sinh ra lòng khinh thường. Ngươi thế nhưng mà đem thất tông 18 môn đều thu phục loại người manh mẽ, chính là Thiên Lôi Các, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ôn Như Ngọc bĩu bĩu miệng, chẳng hề để ý. Vậy cũng chưa hẳn a, tốt xấu đó cũng là một cái thế lực. Lăng Tiên ít mở miệng cười, hắn tuy nhiên tự tin tại nguyên anh kỳ cảnh giới này, mình coi như đánh không lại cũng có thể thong dong rời đi. Nhưng là hắn sẽ không khinh địch, nhất là tại năng nhân dị sĩ nhiều vô số kể đích Thiên Châu. Hắc hắc, ngươi mạnh như vậy lớn, ta tin tưởng chính là một cái Thiên Lôi Các, khó không được ngươi. Ôn Như Ngọc đối với Lăng Tiên tràn đầy tin tưởng. Nghe vậy, Lăng Tiên cười không nói. Về sau, hai người liền tới đến Ôn gia phía sau núi trong một cái rừng trúc. Nơi đây đẹp và tĩnh mịch, lịch sự tao nhã, yên tĩnh tường hòa. Gió nhẹ lướt qua, lá trúc sàn sạt rung động, cũng coi là cảnh sắc hợp lòng người. Ngươi liền ở lại nơi này đi, ta đi trước cùng phụ thân nói hội thoại, có thời gian cứ tới đây tìm ngươi. Ôn Như Ngọc thổ liễu thổ chiếc lưới thơm tho, quay người không thấy bóng dáng. Trước đem Ôn gia phiền toái giải quyết, cầm đến Ôn hồn thụ, sau đó mới hỏi thăm một chút cái con kia chân hoàng tin tức. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên đi vào cái kia ở giữa nhà lá, cùng đợi Thiên Lôi Các cường giả đến thăm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 848. Kim Cương Bất Hoại. Chương 848. Kim Cương Bất Hoại. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, buông xuống nhạt ánh sáng màu vàng ấm, chiếu rọi ở mảnh này u tĩnh trong rừng trúc. Một cây cây trúc ở trên, Lăng Tiên ngồi xếp bằng, áo trắng tóc đen theo gió nhẹ bay múa, giống như thật tiên hạ phàm, siêu nhiên với thế gian phía trên. Cách hắn khí phách ra tay, hung hăng dạy dỗ vương gia nhân đã qua nửa tháng. Trong lúc vẫn luôn là gió êm sóng lặng, vương gia chưa từng đến thăm, Thiên Lôi Các cũng chưa từng xuất hiện. Bất quá Lăng Tiên biết rõ, đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp, một khi đối thủ sau khi chuẩn bị xong, chính mình đem đối mặt là được một hồi cuộc chiến sinh tử dịch. Cho nên, hắn những thiên nhất này trực đô đang tu luyện. Đương nhiên, không phải tu luyện pháp lực, mà là đang tu luyện thân thể. Mà hắn tu pháp môn chính là một loại tên là Kim Cương Bất Hoại Thể Luyện Thể Pháp Quyết. Phương pháp này chính là hắn ở đây tội thành theo Mạc Kinh Lôi trên tay được đến đấy. Tuy chỉ có nguyên vẹn pháp quyết một nửa, nhưng vẫn là có thể tu luyện, hơn nữa thập phần không tầm thường. Dựa theo phía trên ghi lại, phương pháp này một khi tu thành thân thể sẽ đạt được thật lớn tăng cường. Nếu là tu luyện tới cảnh giới cao nhất, cái kia liền có thể làm được nhục thân bất phôi, không gì phá nổi. Về phần cái gì tay không rách thần binh a, một ngón tay toái sơn hà a, những điều này đều là việc nhỏ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy có thể thấy được, phương pháp này đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Hơn nữa Lăng Tiên còn phát hiện, phương pháp này lại là Lôi Âm Tự Chí Cao truyền thừa, cùng Tịnh Tâm Chú cùng ra một môn, cũng đều là bí mật bất truyền. Điều này làm cho tại hắn cảm thán thế sự kỳ diệu, đồng thời cũng có loại cảm giác sở khóc sở cười. Chỉ vì Lôi Âm Tự liền ngồi hạ xuống Thiên Châu. Nói cách khác, hắn có khả năng đụng với Lôi Âm Tự người, nếu là bị cái thế lực này phát hiện, chỉ sợ không thể thiếu sẽ có phiền toái. Bất quá, bày đặt một loại mạnh đại pháp bí quyết không tu, đó thật là đáng tiếc. Cho nên, Lăng Tiên tại 10 ngày trước, liền bắt đầu tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thể. Giờ phút này hắn khoanh chân vu trúc lá ở trên, hai tay ở trước ngực kết thành một cái thần bí pháp ấm, tu luyện cái môn này được xưng bất diệt không xấu luyện thể pháp quyết. Ánh mặt trời rơi xuống, chiếu rọi tại trong rừng trúc, vì hắn rát lên một tầng nhàn nhạt kim bên cạnh, như thiên thần hạ phàm, thần uy lấm lấm không thể xâm phạm. Đồng thời, một chương trang sách vàng ấm treo cách đỉnh đầu, lưu truyền ra huyền ảo đạo vận, tựa hồ là tại trình bày thiên địa chí lý, vũ trụ ảo diệu. Đúng là ghi lại lực chi một đạo sáng thế trang sách. Cứ như vậy, Lăng Tiên một bên tìm hiểu lực chi đạo, vừa tu luyện lấy kim cương bất hoại thể, ý đồ lại để cho nhục thể của mình trở nên càng cường hãn hơn. Ngày hôm nay địa biến nghe ngóng sở hữu tăng cường thể chất linh dược triệt để diệt sạch, làm cho luyện thể một đạo thập phần khó đi, không có bối cảnh tu sĩ rất khó có chỗ thành tựu. May mắn, Lăng Tiên Thân có sáng thế trang sách cùng bình loạn định tiên quyền, có thể càng không ngừng chịu đựng thân thể. Hôm nay hơn nữa nửa cuốn kim cương bất hoại thể càng là như hổ thêm cánh, mặc dù đừng nói tới là một phen đường bằng phẳng, tối thiểu nhất cũng vượt lên đầu vô số người rồi. Mà ở hắn như vậy cần cù và thật thà dưới việc tu luyện, kim cương bất hoại thể bị hắn dần dần ngộ thông, thân thể cũng theo đó một chút xíu tăng cường. Tuy nhiên không hiệu quả rõ rệt, nhưng cuối cùng là có tinh tiến. Cho dù là vẻn vẹn có một ti tích lũy tháng ngày dưới, cũng sẽ biết hình thành một cách bay vọt về chất. Cho nên, đem làm phát giác được bơ, nơ, lơ, chín u thân thể mạnh mẽ một phần về sau, Lăng Tiên tu luyện càng có động lực rồi. Một bên dùng thần hồn tìm hiểu sáng thế trang sách, một bên cạnh vận chuyển kim cương bất hoại công pháp, chịu đựng lấy nhục thể của mình. Dần dần, nhục thể của hắn nổi lên một tầng màu vàng, không phải ánh nắng, mặt trời, mà là do trong cơ thể tự nhiên sanh thành kim sắc. Mà ngay cả huyết dịch cũng dần dần biến thành màu vàng. Đây cũng là kim cương bất hoại thể trung kim vừa hai chữ ý tứ nghe ngóng, một khi tu luyện tới cảnh giới cao nhất, vận chuyển phương pháp này về sau toàn thân sẽ gặp vẫn còn như đúc bằng vàng dòng, giống như đưa tay ở giữa có thể thiên địa sụp đổ. Đương nhiên, Lăng Tiên khoảng cách cảnh giới kia còn kém cách xa vạn dặm, dưới mắt hắn chỉ là mới nhập môn mà thôi. Bất quá ngay tại hắn nhập môn về sau, thân thể rồi đột nhiên bộc phát ra màu vàng thần quang, giống như một mặt trời nhỏ, giống như sáng lóa, ánh sáng thập phương. Đồng thời, nhục thể của hắn chi lực cũng mạnh mẽ không ít, tuy nhiên khoảng cách nguyên anh đỉnh phong nhưng có chênh lệch rất lớn, bất quá tóm lại là một tiến bộ không ít. Nhất này sinh con ngựa so sánh với nửa tháng trước, chiến lực của hắn lại cường hãn một phân. Hô! Tu luyện 10 ngày mới nhập môn sao? Lăng Tiên thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, mở mắt ra, hơi có vài phần không hài lòng. May mắn nơi đây không người, bằng không thì nếu là truyền ra ngoài đoán chừng sẽ tức giận đến thổ huyết 3 lít. Khai mở thật sao vui đùa. Kim cương bất hoại thể cái kia là nổi danh khó luyện, mặc dù là Lôi Âm tự đệ tử chân truyền, không có 3 năm 5 năm cũng mơ tưởng nhập môn. Nhưng mà hắn nhưng lại chỉ dùng 10 ngày, đây đã là rất không thể tưởng tượng nổi rồi. Nhưng hắn rõ ràng đối với cái tốc độ này không hài lòng, đây nếu là truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ có vô số người một bên chửi bới hắn không biết tốt ác dược, một bên ước ao ghen tị. U A A A. Phương pháp này thượng diện ghi lại, nếu là mượn từ thiên lôi rèn luyện thể chất lời nói, cái kia tốc độ tu luyện sẽ mau hơn không ít. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, hắn tổng cộng trải qua 3 lượt thiên kiếp, tuy nhiên mỗi lần đều bị bổ rất thảm, bất quá thân thể thực sự đã lấy được chỗ tốt rất lớn. Cái này cũng vì cái gì, hắn đã từng cũng không có tận lực tu luyện thân thể, lại vẫn là như vậy cường hãn nguyên nhân chỗ. Cho nên, hắn biết rõ thiên lôi đúng là có thể tăng cường thân thể cường độ. Bất quá thiên kiếp cũng không phải là đơn giản ra phát hiện, mặc dù là yêu nghiệt như hắn, cũng mới dẫn động 3 lượt mà thôi. Đây đã là cực kỳ kinh người một chuyện, như làm thường nhân coi như là cuối cùng cả đời, chỉ sợ cũng không có tư cách dẫn động một lượt thiên kiếp. Lợi dụng thiên kiếp đến tu luyện không thực tế, thứ nhất là khó có thể dẫn động thiên kiếp, thứ hai là thiên kiếp quá mức cường hãn. Hơi không cẩn thận, chính mình liền có khả năng bị phách chết. Lăng Tiên nhíu mày, suy tư về rất nhanh phương pháp tu luyện, nhưng là suy đi nghĩ lại, cũng tìm không thấy biện pháp. Điều này làm cho hắn mất cười một tiếng, nói. Cũng thế, đã tìm không thấy biện pháp, vậy liền làm từng bước đến đây đi, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đem thân thể tăng lên tới nguyên anh đỉnh phong. Vừa nói, hắn vươn người đứng dậy, rơi xuống đất phía trên. Mỗi ngày phải làm tu luyện đã chấm dứt, tiếp đó, hắn nên làm chuyện khác. Bất quá nhưng vào lúc này, một tiếng quát chói tai lại từ phương xa truyền đến, dường như sấm sét vang dội toàn bộ Ôn gia nơi đóng quân. Nửa tháng kỳ hạn đã đến, mau giao ra bảo vật. Nếu không, lão phu nhất định san bằng Ôn gia, nam nữ già trẻ một tên cũng không để lại. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên nhíu mày, cặp kia lập lòe mắt sáng như sao lập tức lạnh xuống. San bằng Ôn gia, một tên cũng không để lại. Khẩu khí thật lớn, thật là lòng dạ độc ác tính. Cười lạnh một tiếng, Lăng Tiên tay không rách hư không, lập tức biến mất ở lấy trong rừng trúc. Chờ đến hắn tái xuất hiện lúc, đã tới Ôn gia chỗ ở cửa lớn. Chỉ thấy giữa không trung đứng vững vàng năm bóng người, mỗi một bóng người đều tựa như là núi trầm trọng tản mát ra như vực sâu biển lớn khí tức. Trong đó có ba cái là lão giả, đều là người mặc đồ trắng, ngực trái miệng thêu lên một cái tia chớp ấm ký, xem bộ dáng là thiên lôi các người. Mặt khác hai cái thì là nam tử trung niên, một cái trong đó, Lăng Tiên nhận thức. Đúng là vương gia tộc trưởng. Hiển nhiên, hắn là liên hiệp thiên lôi các, ý định đem Ôn gia bị diệt rồi. Mà ngoại trừ người tầm đầu kia lão nhân là nguyên anh hậu kỳ bên ngoài, những người còn lại đều là nguyên anh trung kỳ tu vi. Quả nhiên là tặc tâm bất tử a. Nhìn qua cái kia mặt mũi tràn đầy phách lối vương tộc trưởng, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hàn ý bắt đầu khởi động, nói: "Cũng tốt, để ta một lần tính, đem Ôn gia phiền toái toàn bộ giải quyết." Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 849. Đưa tay diệt Nguyên Anh. Chương 849. Đưa tay diệt Nguyên Anh. Giờ phút này mặt trời treo cao buông xuống khôn cùng hào quang. Nhưng mà Ôn gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người tâm, nhưng lại lạnh. Một cái thiên lôi các đã là đủ đem Ôn gia bị diệt, hôm nay lại thêm một người vương gia càng làm cho Ôn gia đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thực tế là giờ phút này, năm vị nguyên anh cường giả dắt tay nhau mà đến, kinh khủng như vậy khí thế uy áp toàn trường, lại để cho từng Ôn gia người đều tràn đầy tuyệt vọng. Ôn tộc trưởng kỳ hạn đã đến, nếu như ngươi là ngoan ngoãn giao ra bảo vật, ta có lẽ tâm tình khá một chút, tha các ngươi Ôn gia một con đường sống. Dẫn đầu lão nhân hờ hững mở miệng, nhìn xem Ôn tộc trưởng ánh mắt tựu như cùng là tại một con run dế, thật sự không thèm để ý. Những người còn lại cũng là như thế, đã nhận định Ôn gia ngoại trừ giao ra bảo vật, liền chỉ có bị diệt một đường. Làm mộng. Ôn tộc trưởng vẻ mặt lạnh lùng, nhưng hai con ngươi ở chỗ sâu trong, lại ẩn sâu một vòng buồn bã sắc. Bên cạnh hắn nguyên anh kỳ cường giả cũng là như thế, trên mặt khó nén một màn kia tuyệt nhìn qua sắc. Hắc hắc, không tự lượng sức ngu xuẩn. Vương tộc trưởng âm lãnh cười một tiếng, nói: "Bên cạnh ta vị lão nhân này, nhưng là thiên lôi các phó các chủ, nguyên anh hậu kỳ cường giả. Nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn giao ra bảo vật, nếu không tiêu ra máu tẩy các ngươi Ôn gia." Thoại âm rơi xuống, Ôn gia người nhao nhao kinh hô, trên mặt vẻ sợ hãi lại đậm đặc út thêm vài phần. Thiên lôi các phó các chủ, đây chính là chừng nổi tiếng cường giả, tối thiểu nhất phóng nhãn quanh thân ngàn dặm cũng coi là cường đại nhất một trong mấy người rồi. Mà trừ lấy thực lực của hắn cường hãn bên ngoài, tâm tính càng là tàn nhẫn vô cùng. Nghe nói chỉ là thân thủ của hắn giết người, liền không dưới vạn người. Cho nên, người này có một ngoại hiệu, tên là Vạn Nhân Đồ. Kể từ đó, Ôn gia mọi người sao có thể không cảm thấy sợ hãi. Không thể tưởng được, ta nho nhỏ Ôn gia lại có thể cho ngươi cái này các đại nhân vật đích thân tới. Ôn tộc trưởng đắng chát cười một tiếng, nếu không phải nghĩ đến Lăng Tiên, chỉ sợ hắn giờ phút này đã tuyệt vọng. Năm người nguyên anh cường giả hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền ép Ôn gia, chớ nói chi là hắn một người trong, hay là hung danh hiển hách Vạn Nhân Đồ rồi. Ngươi Ôn gia tuy nhỏ, bảo vật nhưng lại bất phàm. Cái kia áo trắng lão nhân hờ hứng mở miệng, trong hai tròng mắt khó nén tham lam, nói: "Ta cuối cùng nói lần thứ nhất, đem bảo vật giao ra đây đi, sự kiên nhẫn của ta là có hạn." Thoại âm rơi xuống, người này cũng không có phát ra khí thế, nhưng này cổ sát ý, nhưng lại để cho mọi người tại đây dùng mình một cái. Ôn tộc trưởng cũng không ngoại lệ, hắn trong hai tròng mắt hiện lên một tia sợ hãi, bất quá vừa nghĩ tới Lăng Tiên, lập tức đã nắm chắc khí. Ta đây cũng nói lại lần nữa xem, muốn bảo vật trừ phi các ngươi theo ta trên thi thể bước qua đi. Được, rất tốt. Lão nhân thần sắc âm trầm xuống, sát ý càng thêm nồng nặc, nói. Ta thưởng thức dũng khí của ngươi, cho nên ta quyết định tiến ngươi Ôn gia hơn trăm cách ra đi. Thoại âm rơi xuống, nguyên anh hậu kỳ khủng bố thế lực minh mông cuồn cuộn mà ra, thoáng chốc gió nổi mây phun thiên địa lờ mờ. Còn lại bốn người thấy thế, cũng nhao nhao cổ động khí thế, mặc dù kém hơn người này, nhưng là nối thành một mảnh về sau, vẫn là thập phần đáng sợ. Mà đang lúc bọn hắn cổ động khí thế thời điểm, một đạo bình thản thanh âm chậm rãi truyền đến, dường như sấm sét vang vọng ở trong thiên địa. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là thế nào tiến đưa Ôn gia hơn trăm cách lên đường. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên lập tức lướt lên không trung, thân ảnh gầy gò ngăn tại Ôn tộc trưởng trước mặt. Dường như một ngọn núi cao trầm trọng trầm ngưng, lại để cho Ôn gia trong mắt mọi người đã có thần thái. Còn đối mặt với năm người kia, nhưng lại sắc mặt ngay ngắn hướng trầm xuống. Nhất là vương tộc trưởng càng là mắt lộ ra oán độc, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh. Ngươi là người phương nào? Dám nhúng tay ta Thiên Lôi Các sự tình, chán sống sao? Lão nhân thần sắc lạnh như băng, áo bào trắng không gió mà bay, tản mát ra khí thế kinh khủng. Người đòi mạng ngươi đấy. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh như vậy bộ dáng, phảng phất sắp đối mặt địch nhân không phải nguyên anh kỳ cường giả, mà là mấy cái con sâu cái kiến. Dùng hắn thực lực trước mắt, nguyên anh hậu kỳ trở xuống trên cơ bản có thể không thấy. Mặc dù là nguyên anh cường giả tối đỉnh, hắn cũng chưa chắc liền không có lực đánh một trận. Rất tốt, từ khi ta bị xưng là vạn nhân đồ về sau, đã thật lâu không người nào dám nói như vậy với ta rồi. Lão nhân giữ tợn cười một tiếng, điềm nhiên nói. Làm như ban thưởng, ta quyết định đem đầu lâu của ngươi cắt bỏ, cho ta đem làm chén rượu. Hả? Lăng Tiên nhíu mày. Không nghĩ đến người này tàn nhẫn như vậy, điều này làm cho hắn thần sắc lạnh xuống, nói. Ngươi cứ việc tới thử xem thử. Phó các chủ, đừng tìm tiểu tử này nhiều lời. Chúng ta vừa động thủ một cái, trước hết giết người này, lại bị diệt Ôn gia. Vương tộc trưởng lạnh lạnh cười một tiếng, cặp mắt kia trong mắt tràn đầy oán độc. Điều này làm cho Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, quyết định muốn đem vương tộc trưởng chém giết. Hắn đã thả người này một con ngựa, nhưng người này không quý trọng thì cũng thôi đi, rõ ràng còn dám liên hợp Thiên Lôi Các tìm tới cửa đến, hắn đây có thể nào không sinh lòng sát ý. Còn có Thiên Lôi Các đám người kia, hắn một cái cũng không có ý định buông tha. Cũng tốt, đã chờ đợi nửa tháng, hai tay của ta đã bách không kịp đem muốn uống máu. Lão nhân lè lưỡi liếm lấy một vòng, khát máu và ruột dị. Về sau... Hắn vung tay lên, nhổ ra một cái lạnh như băng chữ. Sát! Thoại âm rơi xuống, năm đạo khí thế bàng bạc minh mông cuồn cuộn mà ra, mảnh không gian này hào khí bỗng nhiên ngưng trọng. Bất quá, Lăng Tiên không chỉ có không động dung chút nào, ngược lại là mặt lộ vẻ nghiền ngẫm chi sắc. Ánh mắt của hắn quét mắt một vòng, Mạn Bất Kinh Tâm nhổ ra một câu. Bọn ngươi cùng lên đi. Ngươi muốn chết. Những lời này chọc giận năm người, lập tức trừ lấy Thiên Lôi Các phó các chủ không hề động bên ngoài, mấy người còn lại lập tức xuất hiện ở Lăng Tiên trước người. Đồng thời xuất hiện còn có bốn đạo cường hoành công kích. Cút cho ta. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, đưa tay là được đấm ra một quyền kim cương bất hoại thể tự động vận chuyển, lại để cho một quyền này cường hãn hơn. Oành. Tư không nghiền nát. Bốn người công kích cũng theo chi chôn vùi, kinh khủng kia khí lãng bộc phát ra, chấn đắc mấy người liên tục rút lui. Vừa vặn ta vừa học xong một môn luyện thể pháp quyết, mượn bọn ngươi thí chiêu sao? Đầy trời thần quang bên trong, Lăng Tiên bước ra một bước, lập tức sụp đổ rồi hư không. Hắn thân thể phát ra kim quang, như một vòng mặt trời nhỏ giống như đẹp mắt chướng mắt, ánh sáng bát phương. Đó là thân thể cường hoành đến trình độ nhất định thể hiện, cũng là kim cương bất hoại thể nhập môn thể hiện. Oành! Không gian rung động lắc lư tất cả thiên địa kinh. Lăng Tiên thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện tại lấy vương ra cái khác nguyên anh cường giả trước mặt, đưa tay là được một trường. Về sau, đầu của người nọ liền bị hắn đánh bể, không huyền niệm chút nào, cũng không có chút nào ngưng trệ. Điều này làm cho mấy người còn lại nhao nhao biến sắc, không nghĩ tới Lăng Tiên chỉ ra rồi một trường, liền chém giết một người nguyên anh cường giả. Tuy nói đó chỉ là một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng là bị một chiêu đuổi giết, không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Ngay tại mấy người khiếp sợ thời điểm, Lăng Tiên đã lần nữa triển khai thế công. Hắn như đại bàng dương cánh giống như bình thường vồ giết về phía trước, cái kia nổi lên màu vàng ánh sáng nhạt thân thể, vẫn còn như thiên thần hạ phàm, thần uy ngập trời. Mà khi hắn ra tay về sau, càng là khí có thể hám địa, thế có thể ngập trời. Điều này làm cho mấy người thất kinh mất sắc, nhao nhao đem hết toàn lực, ý đồ đem trước mặt cái này đáng sợ nam tử trấn áp tại này. Chỉ tiếc, Lăng Tiên là thực lực cỡ nào, như thế nào bọn hắn loại hóa sắc này có thể ngăn trở. Hắn đại khai đại hợp, như một đầu hình người bảo long, đưa tay ở giữa thiên địa sụp đổ, lập tức liền lần nữa đuổi giết một người nguyên anh cường giả. Ngay sau đó, hắn một chân hoành rút hư không, phá toái không gian, đồng thời cũng sắp một người nguyên anh tu sĩ nổ nát thành cặn bã.